Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần nha. Bộ truyện này thì cũng đang vô cùng bánh cuốn, nhưng mà nó đã bước vào một cuộc cái hành trình mới của La Trinh khi mà hắn đã chạy đến Tứ Đại Thần Quốc rồi. Và theo như sự suy đoán không chính xác của mình thì La Trinh không có mang theo Ninh Vũ Điệp. Mẹ không hiểu mình đọc kiểu gì, mình cứ nhớ là thằng này như nó vác con này đi hay kiểu gì ấy, nhưng mà không ngờ nó để lại ở bên Thiên Hạ Thương Minh anh em ạ. Chứng tỏ là mẹ lối suy nghĩ của mình không giống với tác giả. Nói chung là ở phần trước thì La Trinh sau khi vượt qua bạo loạn Tinh Hải thì đã cùng với nô lệ của mình tiến vào thần quốc Hắc Thiết. Tất nhiên rồi, hắn sẽ không ngu dại gì mà đâm đầu vào thần quốc Đại Vũ khi mà hắn có khá kẻ thù ở đó. Ít nhất thì cũng có cái cô thánh nữ gì đó, và ngoài ra thì còn có người của gia tộc của cái tên thái tử hay là hoàng tử mà hắn đã giết đợt trước nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh sẽ có những cái sự thú vị gì khi mà tiến đến cái thần quốc Hắc Thiết này. Trên đầu võ giả của Tứ Đại Thần Quốc đều có một ma chú vô địch, đó chính là chết không ai có thể tránh được. Sau khi tu luyện tới thần hải cảnh thì họ có thể phi thăng lên thượng giới để theo đuổi các cấp bậc sinh mệnh mạnh mẽ hơn. Thế nhưng đại thế giới này lại bị lỗi, không thể nào phi thăng được. Ở trong trung vực thì còn đỡ, dù sao thì từ xưa đến nay cũng không có ai tu luyện được đến thần hải cảnh, cho nên việc có thể được phi thăng hay không cũng không quá quan trọng. Người lợi hại nhất trung vực cũng chỉ là sinh tử cảnh mà thôi, đa số mọi người đều chết dưới sinh tử kiếp. Thế nhưng trong Tứ Đại Thần Quốc thì có một lượng lớn đại năng thần hải cảnh, những đại năng này tụ tập lại với nhau nhưng vẫn không thể nào phi thăng. Cuối cùng bọn họ sẽ hao hết tuổi thọ, vẫn sẽ héo rũ, chết vì rơi vào trạng thái thiên nhân ngũ suy. Cái gọi là võ giả lập thế chính là đi tranh mệnh với trời, nhưng cái đại thế giới này vốn dĩ kém cỏi thì mệnh này biết tranh làm sao. Đó cũng là chỗ bất đắc dĩ của tất cả những cường giả trong thần quốc. Thật ra rất nhiều cường giả trong thánh địa của đại lục hải thần cũng gặp phải vấn đề tương tự, ví dụ như đám người Lưu Vũ chẳng hạn. Nhưng yêu dạ tộc thì khác, bởi vì bọn họ còn có thể liên hệ được với thượng giới. Nếu thực sự có việc gì quan trọng mà yêu dạ tộc nơi thượng giới quan tâm thì bọn họ cũng có thể có cách phi thăng, giống như chân long tộc có thăng long đài, có thể đột phá hạn chế của thế giới này. Tòa thành lớn trước mặt này là thành Hạc Cô, được coi như thành lớn thứ hai trong thần quốc Hắc Thiết, gần với thủ đô của thần quốc. Thành lớn cỡ này thì tất nhiên phải có cấm chế cấm bay, La Trinh cũng sẽ không kiêu ngạo đến mức mà bay thẳng vào trong thành. Mãi đến khi La Trinh tiến vào thành Hạc Cô thì hắn mới cảm nhận được khí thế của một thần quốc. Ở trong trung vực thì cho dù trong thành Thiên Khải, võ giả hư kiếp cảnh cũng chỉ có ít ỏi vài chục người. Thành Thiên Khải to lớn như vậy mà tỷ lệ giữa người thường và võ giả lại là trên 1 triệu người, nhỏ đến kinh người. Nhưng khi La Trinh bước vào thành Hạc Cô, chưa được bao lâu thì liên tiếp gặp được 3 võ giả hư kiếp cảnh. Chỉ dựa vào tỷ lệ này thì cho dù không có biết là nó rộng hơn thành Thiên Khải bao nhiêu, nhưng số lượng thì chắc chắn là đông hơn rất nhiều. Võ phủ học Ngọc Huyền trong thành Hạc Cô này có thực lực của tông môn cấp 6, cũng là một võ phủ tiếng tăm lừng lẫy ở trong Tứ Đại Thần Quốc. Với thực lực và tu vi hiện nay của ngươi thì chắc là có thể gia nhập vào trong đó, Tà Tuấn Phong quay qua nói với La Trinh. La Trinh gật đầu nhưng vẫn là có chút nghi ngờ. Bình thường không phải thi tuyển đệ tử, võ phủ đều sẽ nhằm vào những võ giả có cảnh giới thấp hay là sao? Lúc ở Thanh Vân Tông trong trung vực tuyển nhận đệ tử thì cũng đều nhằm vào những người trẻ, người mới. Cho dù là Vân Điện thì cũng không có khả năng đi tuyển một vị thần đan cảnh vào làm đệ tử. Thậm chí là các đại tông môn còn rất bài xích những võ giả độc lập có thực lực. Dù sao thì sau khi tu luyện thành công, họ mới gia nhập tông môn thì quả thực là khó mà đảm bảo được cái tính trung thành. Ta Tuấn Phong mỉm cười lắc đầu. Chủ nhân quá lo lắng rồi, thần quốc khác xa so với trung vực, chỉ cần ngươi ở trong thần quốc thì ngươi chính là người của thần quốc, bản thân ngươi đã được coi như một phần tử của thần quốc rồi. Võ phủ cũng không muốn là phải bồi dưỡng đệ tử, họ chỉ muốn trợ giúp thần quốc bồi dưỡng mà thôi. Lúc này La Trinh đang so sánh với võ phủ với tông môn, thế nhưng trên thực tế hẳn là nên lấy tông môn so sánh với thần quốc thì đúng hơn. Ví dụ như Vân Điện và Thần Quốc, như vậy thì võ phủ chỉ có thể tương đương với Tinh Anh Đường ở trong Vân Điện mà thôi. Võ phủ không phải là một thế lực tông môn độc lập, cho nên tất cả tài nguyên trong đó đều phải do Thần Quốc ban cho. Mặc dù La Trinh tự xưng là võ giả độc lập thì võ phủ người ta cũng sẽ không thực sự đối đãi với hắn như võ giả độc lập giống hắn tưởng, mà sẽ coi La Trinh là một thành viên của Thần Quốc mà đối đãi. Thiên hạ rộng lớn vẫn là đất của vua. Trong nháy mắt khi La Trinh bước vào thần quốc thì hắn đã được coi như một thành viên của thần quốc Hắc Thiết này rồi. Như vậy thì còn nói gì đến 2 chữ độc lập nữa. Lúc này thì La Trình mới miễn cưỡng coi như hiểu được. Hỏi thăm một chút liền hỏi đường đến võ phủ Ngọc Huyền. La Trình và Tào Tuấn Phong liền đi thẳng tới đó. Vì không thể bay cho nên bọn họ chỉ có thể đi bộ. Lúc đi qua một ngã tư đường, La Trình nhìn thấy phía bên phải có xây dựng một tường thành lớn, màu đỏ. Ở bên ngoài tường thành này như có tiếng sóng biển truyền tới, còn có thể nghe được mùi mặn mòi của biển cả. Nơi này còn có cả mùi nước biển, chẳng lẽ là... La Trinh đã tiến vào đại lục thần quốc, rời xa bạo loạn tinh hải rồi. Nếu ở ngoài tường thành có nước biển, vậy rất có thể đó chính là Thánh Hải Thiên Vũ. Tào Tuấn Phong lập tức gật đầu. Chủ nhân đoán không sai, đằng sau cái vách tường này chính là Thánh Hải Thiên Vũ kia. Thánh Hải Thiên Vũ này, rốt cuộc nó thần bí đến mức nào? Cho dù không vào Thánh Hải Thiên Vũ thì chẳng lẽ ngay cả nhìn một cái mà cũng không được sao? La Trinh cảm thấy càng buồn bực hơn. Nhìn thấy dáng vẻ này của La Trinh, Tào Tuấn Phong cũng không thể trách, chỉ đành cười nói. Thánh Hải Thiên Vũ có liên quan đến địa vị thống trị của tứ đại thần quốc. Khu vực biển trong lục địa này chính là cấm địa của bọn họ. Võ giả bình thường quả thực là không có tư cách để nhìn. Nếu nhìn thấy thì sao? La Trinh lại hỏi. Tào Tuấn Phong cười hì hì, nhìn một cái thôi cũng là tội chết. La Trinh vốn là vô cùng tò mò về Thánh Hải Thiên Vũ, là một vùng biển trong lục địa mà thôi, sao có thể tập hợp nhiều bí cảnh đến thế? Thế Tào Tuấn Phong nói vậy thì trong lòng La Trinh lại càng thêm tò mò, không biết rốt cuộc Thánh Hải Thiên Vũ này là cái quỷ gì. Võ giả bình thường ngay cả nhìn cũng không được nhìn sao, nhìn một cái cũng là tội chết ư, việc này quả thực là hơi khó hiểu. Toàn bộ Thánh Hải Thiên Vũ này đều bị tường thành vây quanh à? La Trinh hỏi. Đúng vậy, bức tường này được xây dựng thành một hình vòng tròn bao vây chặt chẽ toàn bộ Thánh Hải Thiên Vũ ở bên trong. Hơn nữa tất cả đều bố trí cấm chế cấm bay. Chỉ cần kẻ nào đột phá cấm chế này thì sẽ nhanh chóng có cường giả sinh tử cảnh đuổi tới. Xây một bức tường thành bao vây lấy toàn bộ một vùng biển trong lục địa, công trình này to lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Nghe vậy La Trinh lại càng cạn lời hơn, có cần phải khoa trương tới như vậy không? Rốt cuộc thì trong Thánh Hải Thiên Vũ này cất chứa dạng bảo bối gì đáng giá để bọn họ phải canh chừng chặt chẽ như vậy? Nhưng nhóm chiến hoàng chiến đế trong thần quốc cũng không phải là kẻ ngốc, bọn họ làm như vậy chắc chắn là phải có lý do. Con người chính là như vậy, càng tò mò thì lại càng muốn nhìn một cái. La Trinh thực sự muốn nhảy qua tường thành này, nhìn một cái xem rốt cuộc Thánh Hải Thiên Vũ là cái thứ gì. Không phải là ngươi định đột phá cấm chế cấm bay đó chứ? Cho dù ngươi có thể đấu lại được những võ giả sinh tử cảnh đó, thì những đại năng thần hải cảnh cũng nhanh chóng có mặt thôi, Tào Tuấn Phong khuyên bảo. La Trinh cười cười lắc đầu, tất nhiên hắn sẽ không làm việc ngu ngốc như vậy. Coi như là hắn đã hiểu lời cảnh báo mấy ngày trước của Tào Tuấn Phong, nếu hắn cố tình đột phá tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ thì sẽ chỉ khiến cho các chiến hoàng đuổi giết, chứ căn bản không thể tiến được vào bí cảnh Vũ Hoàng. La Trinh lập tức rời khỏi bức tường thành cao cao này, một nén nhan sau rốt cuộc cũng tìm được võ phủ Ngọc Huyền trong truyền thuyết. Cho dù nói thế nào thì võ phủ Ngọc Huyền cũng tương đương với một thế lực tông môn cấp 6, cho nên cửa lớn được xây dựng vô cùng khí khái, mà trước cửa cũng có vô số võ giả quỳ rạp trên đất để quỳ lại võ phủ. Mắt La Trinh tùy ý đảo qua, võ giả quỳ rạp trên mặt đất này phải không dưới vạn người, hơn nữa đại đa số là chiếu thần cảnh và thần đan cảnh. Thế cường tượng này, La Trinh liền nhíu mày, chuyện gì xảy ra đây vậy? Tào Tuấn Phong lập tức lắc đầu nói, võ phủ Ngọc Huyền là một thánh địa võ học của thần quốc Hắc Thiết. Những võ giả này muốn vào trong nhưng lại không có tư cách tiến vào. Bọn họ chỉ hy vọng thành ý của mình có thể làm cảm động người trong võ phủ, rồi một ngày nào đó có thể được tiến vào võ phủ. La Trinh lại càng cảm thấy cạn lời, vì tiến vào một cái võ phủ, vậy mà... Võ giả trung vực có thể thông qua nhiều con đường tu luyện, ví dụ như không thể tiến vào tông môn này thì vẫn có thể vào tông môn khác, hoặc giả trở thành là võ giả độc lập tự mình tu luyện. Nhưng trong thần quốc thì võ phủ được thần quốc trợ giúp cho nên có địa vị độc quyền. Muốn tu luyện lên tu vi cao hơn, ngoài việc tiến vào võ phủ ra thì hầu như không còn con đường nào khác. Lúc ban đầu rất nhiều võ giả không thể tiến vào võ phủ Ngọc Huyền cho nên chỉ có thể ảo não dẹp đường hồi phủ. Sau đó lại có một võ giả không cam tâm quỳ mãi ở trước cửa võ phủ Ngọc Huyền không chịu đứng dậy. Một lần quỳ này của hắn liền quỳ suốt 10 năm, mặc kệ gió mưa, không mở thay đổi. Kết quả là thành ý ấy cuối cùng đã khiến cho một vị trưởng lão trong võ phủ Ngọc Huyền cảm động. Tuy thiên phú của hắn là không đủ, thế nhưng cuối cùng vẫn được vị trưởng lão kia nhận vào trong phủ. Từ đó đã tạo thành một tình thế không thể cứu vãn như bây giờ. Rất nhiều võ giả không đủ thiên phú không được tiến vào võ phủ Ngọc Huyền thì liền quỳ gối ở đây. Người nào quỳ ngắn thì 1-2 năm mà dài thì cũng có 10 năm 8 năm, nhưng võ phủ Ngọc Huyền đã không chịu nhận những người này nữa. Nghị lực của võ giả rất quan trọng, nhưng thiên phú cũng quan trọng chẳng kém. Đường đường là một võ phủ, tất nhiên không thể lãng phí thời gian cho bọn họ. Nhưng các võ giả lại cứ cho rằng thành tâm thì ắt sẽ linh, vẫn muốn thông qua phương pháp này để tiến vào Ngọc Huyền võ phủ. Trên mặt La Trinh lộ ra vẻ dở khóc dở cười, sau đó đi lên bậc thang ở trước cửa võ phủ, tiến thẳng vào cửa lớn. Hai bên võ phủ có rất nhiều hộ vệ đứng sừng sững, đa số đều là võ giả thần đan cảnh. Những võ giả này nhìn thấy tu vi hư kiếp cảnh của La Trinh, lại nhìn thấy phía sau La Trinh là có một cường giả sinh tử cảnh đi theo, thì vẻ mặt cũng vô cùng cung kính. Chắc hẳn là vị công tử của đại thế gia nào đó mang theo nô bộc của mình đi báo danh. Có thể khiến cường giả sinh tử cảnh làm nô bộc của mình, thì thực lực thế gia sau lưng của La Trinh chỉ sợ là không nhỏ, thậm chí còn có khả năng là hoàng thân quốc thích. Nhưng ngay cả như vậy thì một hộ vệ vẫn ngăn La Trinh lại. Hộ vệ kia khách khí cười nói với La Trinh: xin hỏi người đến võ phủ Ngọc Huyền có việc gì? Ta muốn tham gia khảo hạch của võ phủ Ngọc Huyền, La Trinh thản nhiên nói. Khảo hạch? Mấy vị hộ vệ nhìn nhau một cái, sau đó một người lập tức nói: mỗi tháng võ phủ Ngọc Huyền chúng ta đều có khảo hạch, nhưng không phải là hôm nay. Cuộc khảo hạch tiếp theo phải đợi nửa tháng nữa. Hơn nữa muốn tham gia khảo hạch còn cần có... Sau đó hộ vệ này lập tức giới thiệu những việc cần chú ý khi khảo hạch cho La Trinh. Chuyện La Trinh lo lắng cũng không xảy ra. Giống như Tảo Tuấn Phong đã nói, chỉ cần là đã ở trong thần quốc thì chính là con dân của thần quốc. Võ phủ Ngọc Huyền lại không hề bài xích La Trinh, chỉ cần hắn thông qua khảo hạch thì chính là người của võ phủ. Hơn nữa võ phủ không phải là tông môn, đối với bản thân La Trinh cũng không có yêu cầu và hạn chế gì đặc biệt. Thay vì nói là tiến vào võ phủ sẽ trở thành đệ tử của võ phủ, thì chưa bằng nói là sau khi trở thành một thành viên của võ phủ, ngươi cũng chính là người hợp tác với võ phủ thì chuẩn xác hơn. Quan hệ giữa đôi bên không phải quan hệ phục tùng cao thấp, mà là quan hệ hợp tác ngang vai. Trên thực tế thì giữa tứ đại thần quốc cũng có sự cạnh tranh. Ngoài bí cảnh thiên thần ra thì trong ba bí cảnh lớn đều được đầu tư không ít nhân lực và vật lực, cho nên cạnh tranh giữa tứ đại thần quốc cũng rất gắt. Dưới sự cạnh tranh như vậy thì các phúc lợi trong võ phủ tự nhiên cũng được đề cao thêm. La Trinh gật đầu, lập tức mang theo Tảo Tuấn Phong rời đi. Nếu đã đến thì cứ đi từng bước một, hành động theo kế hoạch thôi. Có một số việc dù có gấp cũng là vô dụng. Hôm nay, La Trinh chính là tạm thời rời đi. Trong nửa tháng, La Trinh cũng khảo sát sơ qua một số bố cục trong thần quốc Hắc Thiết. Ý nghĩ trong đầu hắn cũng rõ ràng hơn một chút. Trong thần quốc Hắc Thiết này tổng cộng có hai cái võ phủ cấp 6. Một võ phủ nằm ở thủ đô của thần quốc, võ phủ còn lại là võ phủ Ngọc Huyền. Hai võ phủ đều nằm trong tay các suất tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, nhưng mà muốn đạt được suất này thì nhất định phải trở thành người đứng đầu trong võ phủ cái đã. Bởi vì võ giả tiến vào bí cảnh Vũ Hoàng ít nhất phải là cường giả sinh tử cảnh, cho nên La Trinh dù thông qua khảo hạch lấy được thành tích tốt trong võ phủ thì cũng nhất định phải cạnh tranh với đám cường giả sinh tử cảnh kia. Đối với tình huống này, La Trinh đã dự đoán được từ trước, cho nên tâm tính vẫn bình thản. Ngoài việc tu luyện ra, thậm chí hắn còn mua một vài bộ sách để tìm hiểu một số về tập tục phong thổ của tứ đại thần quốc. Càng hiểu biết nhiều thì sẽ càng có lợi cho La Trinh, bởi vì cơ hội luôn dành cho người chuẩn bị kỹ càng. Chuyến đi vào Thánh Hải Thiên Vũ này có liên quan đến tính mạng của Ninh Vũ Điệp, cho nên La Trinh sẽ không để xảy ra bất cứ sơ sót nào. So ra mà nói thì lần tới thần quốc này sẽ an nhàn hơn lần hắn đến Đại Lục Hải Thần nhiều. Nhưng La Trinh cũng hiểu rõ tiếp đó thì hắn vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh rất gay gắt của nhiều cường giả. Nửa tháng sau, La Trinh theo báo tranh, hướng dẫn lấy được một tấm thẻ bài, lúc này mới coi như đi vào cửa lớn của võ phủ Ngọc Huyền. Nhưng La Trinh vừa mới vào trong, thì bỗng có bốn võ giả sinh tử cảnh hùng hổ đi đến từ sau lưng hắn. Nhìn thấy La Trinh đi trước, một người trong đó quát lên ra lệnh, cút ngay. Vừa nhìn thấy tiếng quát này, La Trinh khẽ cau mày, quay đầu lại liền nghênh đón một cái roi quất tới. Hắn nhướng mày, Tào Tuấn Phong bên người đã giơ tay nắm lấy roi. Mắt La Trinh dừng lại trên người của một trong bốn cường giả sinh tử cảnh phía sau. Đó là một tên công tử mặc áo gấm, nhìn qua thì chỉ khoảng 17-18, nhưng đã có tu vi là hư kiếp cảnh hậu kỳ. Tên công tử mặc áo gấm này môi hồng răng trắng, dáng vẻ bất phàm. Có thể được bốn võ giả sinh tử cảnh làm hộ vệ thì chắc hẳn là địa vị không thấp hơn tên hoàng tử thần quốc mà La Trinh từng gặp ở trong mộ tiên thiên miễu lúc trước là bao. Vị công tử này hẳn cũng là một nhân vật quan trọng trong thần quốc Hắc Thiết. La Trinh thầm đoán thì ít nhất hắn cũng phải là hoàng tử. Hắn mới vào thần quốc Hắc Thiết, không quen đường quen lối, cho nên mỗi hành động đều vô cùng cẩn thận, sợ gặp phải phiền toái. Nhưng La Trinh đã cố gắng tránh phiền phức, mà phiền phức vẫn cứ tìm tới cửa. Thiếu niên kia lạnh lùng nhìn thoáng qua La Trinh, trong mắt đầy vẻ khiêu khích, đồng thời lạnh giọng hỏi, người cũng là võ giả tham gia khảo hạch sao? Suy nghĩ trong đầu La Trinh chuyển động rất nhanh, hắn áp chế tâm tình của mình lại, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười. Đúng vậy, không tệ, trong thần quốc Hắc Tiết ta còn có võ giả độc lập có căn cơ vững chắc như thế. Người đi theo ta đi, ta cũng muốn tham gia lần khảo hạch này của võ phủ Ngọc Quyền. Không ngờ thiếu niên kia lại thốt ra một câu như vậy. Võ phủ không phải là tông môn, trên thực tế triệu tập nhiều võ giả như vậy chẳng qua chỉ để tuyển ra hậu bối có thực lực không tệ, cạnh tranh với những thần quốc khác trong bí cảnh mà thôi. Nếu đổi lại là Vân Điện, chắc hẳn là sẽ chỉ chiêu mộ các võ giả trong Vân Điện. Nhưng cách suy xét của thần quốc thì lại khác. Theo bọn họ thì chỉ cần có thực lực là có thể tiến vào bí cảnh và lấy bảo vật trong đó. Đi theo thiếu niên này ư? Mắt của La Trinh ngưng lại, sau đó lắc đầu từ chối. Xin lỗi, ta độc lai độc vãng đã quen, không quen làm tùy tùng cho người khác. La Trinh thẳng thắn đáp lại. Nghe La Trinh nói vậy, một cường giả sinh tử cảnh liền giống lên với hắn. To gan, thiếu gia nhà ta cho ngươi đi theo chính là đã để mắt đến ngươi. Nhưng vẻ mắt La Trinh không hề thay đổi, vẫn thản nhiên đáp lại. Nếu đã để mắt đến ta thì cần gì phải làm khó. Thiếu niên kia nhìn chằm chằm vào La Trinh đầy hứng thú, sau đó lập tức cười. Được lắm, có khí phách, chúng ta đi. Ngay lập tức bốn cường giả sinh tử cảnh liền đi theo vị thiếu niên kia. Trên mặt La Trinh lại lộ ra vẻ bất ngờ. Hắn đã dự đoán đến tình huống xấu nhất là phải ra tay ngay tại chỗ này. Bốn cường giả sinh tử cảnh đó đều là võ giả đã vượt qua hai hoặc chí là ba lần sinh tử kiếp. Nhưng nếu bọn họ muốn tiêu diệt La Trinh thì hẳn là không hề dễ dàng. La Trinh chỉ sợ là làm kinh động đến những đại năng thần hải cảnh trong thành mà thôi. Trước mặt đại năng thần hải cảnh, La Trinh có muốn chạy sợ rằng là cũng khó. Nhìn bóng dáng thiếu niên kia đi xa, Tào Tuấn Phong ở bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nói với La Trinh, may mà vừa rồi ngươi kiềm chế lại. Sao vậy? Tên kia là ai? La Trinh quay qua hỏi. Tào Tuấn Phong nói, nếu như ta nhìn không lầm thì thiếu niên kia chính là Yến Vương của thần quốc Hắc Thiết. Yến Vương? Hắn ta mới từng tuổi này mà đã được phong vương rồi sao? La Trinh cảm thấy kỳ lạ. Nhờ Tào Tuấn Phong thì La Trinh cuối cùng cũng hiểu kha khá về tập tục phong thổ của tứ đại thần quốc. Cơ chế của thần quốc cũng khá tương tự như triều đình ở giới phàm nhân. Nhưng nếu hoàng tử thần quốc muốn được phong vương thì lại vô cùng khó khăn. Quốc khí của thần quốc thì đều nằm trong tay đại năng thần hải cảnh. Mỗi vị quốc chủ của thần quốc nhất định phải bước vào thần hải cảnh thì mới có khả năng để khống chế đại cuộc. Tuổi thọ của đại năng thần hải cảnh lại rất dài, và với tuổi thọ được tính bằng hàng vạn năm thì số lượng con cái của họ có thể nói là đông như lợn con. Nghe nói quốc chủ của thần quốc đại vũ này có đến hơn một vạn đứa con. Hơn một vạn đứa con này chính ra là có thể nói là có hơn một vạn hoàng tử, mặc dù trong đó còn có cả nữ nữa. Từ lúc sinh ra thì những hoàng tử này đã phải tranh đoạt tình yêu thương của cha với những người khác. Thậm chí có những hoàng tử từ khi sinh ra còn chưa có cơ hội được nói với cha mình một lời. Cho nên cạnh tranh giữa các hoàng tử thì càng khó khăn hơn nhiều, càng tàn khốc hơn nhiều so với những võ giả bình thường. Người thường không có thực lực còn có thể sống yên sống ổn, nhưng hoàng tử mà không có thực lực thì vận mệnh còn thảm hơn cả nô tài. Vì hoàng tử trước mặt này mới trẻ như vậy mà đã được phong vương thì rõ ràng là thực lực không thể khinh thường. Vị Yến Vương này có thể nói là một niềm kiêu ngạo của thần quốc Hắc Thiết. Ở trong giới trẻ tuổi của thần quốc bọn họ, người này có địa vị rất gần với thái tử. Tốt nhất là ngươi có đừng gây xung đột gì với hắn. Trước mắt thì quả thực là dễ ứng phó, nhưng mà nếu trêu chọc đến các đại năng thần hải cảnh thì không xong đâu. Tào Tuấn Phong khuyên bảo. La Trinh gật đầu đi dọc theo hướng mà Yến Vương rời đi. Ở trong võ phủ tất nhiên sẽ gặp được không ít võ giả, từ cơ bản nhất là tiên thiên cho đến chiếu thần cảnh, rồi thần đan cảnh không hề hiếm thấy, số lượng rất đông. Cả đám còn vô cùng phấn chấn, hiếm khi chú ý đến những chuyện gì khác. Cho dù phát hiện La Trinh và là võ giả hư kiếp cảnh và phía sau còn có cường giả sinh tử cảnh đi theo hộ vệ thì họ cũng chỉ liếc qua một cái rồi cẩn thận cúi đầu rời đi, có vẻ như không muốn quan tâm tới người khác cho lắm. Theo những điều được dặn dò lúc trước thì La Trinh chạy tới sân đăng ký khảo hạch. Từ cửa của võ phủ đi thẳng vào đến chân núi này liền thấy được nó chia ra rất nhiều sân theo chiều ngang. Người đến đăng ký khảo hạch tất nhiên đều là võ giả độc lập, nhưng mà võ giả thì cũng có phân chia cảnh giới, mỗi nhóm người sẽ đăng ký ở những vị trí khác nhau. Sân có số lượng đông nhất chính là sân của võ giả tiên thiên cảnh. Trong sân đã xếp thành một hàng chữ rất dài, không nhìn thấy điểm cuối. Dường như đội ngũ này còn vòng xung quanh chân núi một vòng, tính ra cũng phải đến mấy vạn người. Nhiều người như vậy đăng ký thì phải đợi tới khi nào? La Trinh nhìn cái hàng dài thần thượt kia buồn bực hỏi. Sao đứng xếp hàng ở trong này 1-2 tháng cũng là chuyện bình thường. Nếu đã bước vào tiên thiên cảnh thì để tiến vào võ phủ xếp bằng 1-2 tháng đã tính là gì chứ? Tào Tuấn Phong cười nói. La Trinh gật đầu, ở chỗ đất trống bên ngoài võ phủ còn có mấy người quỳ ở đó đến mấy năm, thậm chí là mấy chục năm đều được, chỉ vì muốn tiến vào võ phủ. Ở bên cạnh sân tiên thiên cảnh là sân phụ trách tuyển nhận chiếu thần cảnh, số lượng cũng không ít, hàng dài kia cũng không thấy điểm cuối đâu, nhưng chắc chắn là ít hơn tiên thiên cảnh. Tiếp đến là sân phụ trách của võ giả thần đan cảnh, số lượng võ giả thần đan cảnh đến khảo hạch không nhiều, chỉ khoảng mấy trăm người mà thôi. Xem ra thì cho dù là thần quốc thì số người có thể tu luyện tới thần đan cảnh cũng khá là ít ỏi. Mà trong sân phụ trách tuyển nhận võ giả hư kiếp cảnh lại chỉ có vài người, mà căn bản còn không phải xếp hàng. Ở thần quốc thì sau khi tu luyện tới hư kiếp cảnh gần như đã hết kiếp khổ rồi, ít nhất là có thể tự lo cho mình. Nhưng không giống như ở trung vực, có thể gần như xưng bá một phương mà thôi. Tất nhiên, lý do khiến các võ giả dưới hư kiếp cảnh muốn vào võ phủ là vì tài nguyên ở trong võ phủ, các loại công pháp, đan dược, mật thất tu luyện, vân vân và mây mây. Những tài nguyên này đều do thần quốc phân phát xuống, không thể nói là không có lực hấp dẫn đối với võ giả, mà phẩm cấp võ phủ càng cao thì tài nguyên trong đó càng tốt. Đó cũng là lý do vì sao mà rất nhiều võ giả cấp thấp phải tranh nhau tiến vào võ phủ. Thế nhưng, đã đến trình của hư kiếp cảnh thì lại khác. Võ giả hư kiếp cảnh đã tu hành trên con đường võ đạo khá lâu, bình thường nơi để tu luyện đã không còn ý nghĩa quá lớn với võ giả những cấp bậc này. Giống như tháp tội ác có thể nâng cao thực lực cho cường giả thì người ta cũng chỉ có thể trong đó khổ công tu luyện tới cấp bậc chiến tôn cấp cao mà thôi. Sau khi đến hư kiếp cảnh thì phải dựa vào chính mình để đi tiếp, chỉ có thể rèn luyện rất lần dân sinh tử, chậm rãi đột phá trong nghịch cảnh. Nếu như tìm được cơ duyên không tệ ở trong quá trình này thì đó là con đường ngộ đạo vô cùng hoàn mỹ, không có võ giả nào là không hướng tới. Võ giả hư kiếp cảnh tới tham gia khảo hạch đều mang mục đích giống như La Trinh, đó là thay mặt thần quốc hấp thiết tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Trong những võ giả hư kiếp cảnh này có một phần nhỏ là võ giả độc lập, phần còn lại là võ giả đến từ võ phủ khác, ví dụ như võ phủ cấp 3 hoặc cấp 4. Bản thân võ phủ của bọn họ có thể là không có tư cách tiến vào được Thánh Hải Thiên Vũ, cho nên chỉ có thể lựa chọn chạy tới võ phủ có đẳng cấp cao hơn. Đương nhiên, việc nhảy từ võ phủ này sang võ phủ khác không có nghĩa là phản bội, bởi vì dù sao cũng ở cùng trong một thần quốc, việc này cũng tương đương với các đệ tử nhảy từ đường này sang đường khác trong Vân Điện mà thôi. La Trinh vừa đi vào trong sân thì có một cô nàng thần đan cảnh đi lên tiếp đón, thái độ nàng ta cũng không tệ, hỏi xem La Trinh có muốn tham gia khảo hạch để tranh thủ lấy hắc thiết lệnh hay không. Hắc thiết lệnh chính là lệnh bài tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ. Tứ đại thần quốc đã định ra quy củ, hàng năm mỗi thần quốc chỉ có thể tuyên bố số lượng tham gia tương đương với số lượng lệnh bài mà thôi. Lệnh bài này sẽ là lệnh bài cho phép tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, mà tất nhiên lệnh bài của thần quốc Đại Vũ ban bố là Đại Vũ lệnh. La Trinh vượt dặm đường ngàn dặm xa xôi mà đến, mục tiêu chính là vì cái này, cho nên đương nhiên hắn gật đầu. Sau đó thì cô nàng thần đan cảnh kia liền ghi tên đăng ký cho La Trinh. Vốn dĩ La Trinh còn chút lo lắng là sợ đối phương hỏi về lai lịch của hắn. Trước đây hắn đã bàn bạc qua với Tào Tuấn Phong, đơn giản bịa ra một cái thân phận. Tào Tuấn Phong nói là La Trinh không cần lo lắng bởi vì bình thường thần quốc đều không hỏi xuất xứ, cho nên hắn cứ coi mình là võ giả độc lập lánh đời mà thôi. Dù sao thì đối với thần quốc hắc thiết mà nói, ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là có đủ thực lực để kiếm lấy tài nguyên trong Thánh Hải Thiên Vũ mang về hay không mà thôi. Sau khi lấy được những tài nguyên đó thì bản thân của thần quốc cũng sẽ được chia một phần, cho nên bọn họ không có coi trọng xuất thân. Huống chi chung quanh tứ đại thần quốc đều là biển, qua mấy vạn năm như vậy tất cả võ giả hẳn đều có xuất thân từ bản thổ thần quốc. Cho dù có khách ngoại lai thì ở trong mắt quốc chủ của thần quốc cũng sẽ cho rằng hễ là võ giả sống trong quốc gia của ta thì đều thuộc về thần quốc ta. Vì thế La Trinh liền trả lời từng câu hỏi của cô nàng thần đan cảnh kia. Chỉ có điều khi nhắc tới tên mình, hắn hơi do dự một chút, sau đó lập tức nói, ta tên là La Thiên Hành. Cái tên La Trinh này không thích hợp dùng trong thần quốc, chủ yếu vẫn phải dùng tên giả để đề phòng thánh nữ của thần quốc Đại Vũ kia nhận ra. Sau khi đăng ký xong, cô nàng mỉm cười, rồi phong ấn tất cả thông tin vào trong một tấm thẻ bằng trúc giao lại cho La Trinh. Trận khảo hạch đầu tiên sẽ diễn ra vào 3 ngày sau, đến khi đó thì võ giả của võ phủ và võ giả độc lập các ngươi phải lên sàn đấu, hy vọng ngươi có thể biểu hiện cho tốt. Cô nàng thần đan cảnh này nói thì êm tai vậy thôi, chứ thật ra trong lòng đã dự đoán sẵn kết cục cho La Trinh. Võ giả tên La Thiên Hành này chắc chắn chỉ có thể làm nền, không thoát khỏi vận mệnh bị đo ván được đâu. Cạnh tranh trong thần quốc dữ dội tới mức nào, một võ phủ Ngọc Huyền cũng chỉ có chưa đầy 50 suất để tham gia, cũng chính là 50 tấm hắc thiết lệnh mà thôi. mà chỉ riêng trong võ phủ Ngọc Huyền đã có gần 600 võ giả hư kiếp cảnh để tranh đoạt, đa số bọn họ đều đã đến hậu kỳ, tu vi còn cao hơn thiếu niên La Thiên Hành trước mặt này nhiều. Huống chi, võ giả do võ phủ Ngọc Huyền bồi dưỡng ra còn mạnh hơn đám võ giả độc lập nhiều. Không chỉ có thế thì trong 50 suất này còn có một phần bị hoàng tử lấy đi. Ví dụ như Yến Vương vừa mới đăng ký xong kia thì đã chắc chắn có được một tấm hắc thiết lệnh. Ngoài ra còn 200-300 võ giả độc lập giống như La Thiên Hành này. Võ giả độc lập có gan đến báo danh tham gia khảo hạch để tranh đoạt hắc thiết lệnh thì cơ bản tu vi đều là hư kiếp cảnh hậu kỳ đỉnh cao. Tuy thiếu niên trước mặt này có căn cơ không tệ, 20 tuổi thôi mà đã là hư kiếp cảnh trung kỳ, nhưng hiện tại mà muốn lấy được hắc thiết lệnh thì đúng là còn quá sớm. La Trinh liếc qua một cái, người vốn hiểu thấu nhân tâm như hắn thì sao không hiểu được ý tứ bên trong. Đương nhiên, hắn sẽ không để ý tới suy nghĩ của cô nàng này mà chỉ mỉm cười đáp lại. Hắn nhét tấm thẻ bài vào trong túi, sau đó rời khỏi võ phủ Ngọc Huyền. 3 ngày sau, La Trinh lại tiến vào võ phủ Ngọc Huyền một lần nữa. Sau khi đưa thẻ bài trong tay, liền có người phụ trách dẫn hắn đi sâu vào trong võ phủ. Trước mắt La Trinh hiện ra một quảng trường cực lớn, trong quảng trường đã tụ tập không ít võ giả, mỗi võ giả đều tỏa ra hơi thở của hư kiếp cảnh. Khi La Trinh chuyển mắt về phía giữa quảng trường, ánh mắt hắn liền dừng lại, đó là đại năng thần hải cảnh, hơn nữa còn có tới 3 người. Thần quốc quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ một võ phủ mà có đến 3 đại năng thần hải cảnh, hơn nữa rất có thể trong võ phủ Ngọc Huyền không chỉ có 3 gã đại năng thần hải cảnh này. Nhưng võ phủ Ngọc Huyền có thể được coi là thế lực tông môn cấp 6 thì nó cũng đủ, tách ra khỏi thần quốc vẫn sẽ tồn tại như một thánh địa. Thánh địa từ tâm của đại lục hải thần cũng chỉ được coi là thánh địa cấp 6, trong đó cũng có 3 đại năng thần hải cảnh. Tính ra quả thực là võ phủ Ngọc Huyền này có thể sánh ngang một thánh địa cấp 6. Một võ phủ như vậy mà lại được coi như cấp dưới của thần quốc hắc thiết, vậy thì cường giả trong tứ đại thần quốc quả thực khó mà đếm hết được. Khó trách qua nhiều năm như vậy mà bọn họ vẫn coi trung vực là vùng đất hoang vu, ít có võ giả nào thần quốc chịu chạy đến trung vực. Hồi tưởng lại một chút, khi gặp phải hoàng tử thần quốc và thánh nữ thần quốc ở mộ tiên thiên miễu lúc trước, bọn họ đã khinh thường người trung vực như thế nào, trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ kiêu ngạo và tự đại ra sao, thì ra là cũng do có thực lực hậu thuẫn ở phía sau. Thế nhưng dù là như vậy thì La Trinh cũng sẽ không lùi bước đâu. Cái này gọi là tâm tĩnh lặng như mặt nước. Tâm thái của La Trinh vô cùng bình thản. Hắn biết rõ con đường này gian nan đau khổ, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi. Hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Đây là tính cách của hắn và cũng là số mệnh của hắn. Sau khi tiến vào quảng trường, người dẫn đường cho La Trinh liền dặn hắn chờ đây rồi lập tức rời đi. Quanh quảng trường này có khoảng hơn 1.000 võ giả hư kiếp cảnh đang đứng. Cường giả đã tiến vào hư kiếp cảnh thì đã coi như công thành danh toại. Họ vẫn là có sự đề phòng nhất định nhưng chưa đến mức lộ ra địch ý. Ngược lại thì đa số mọi người đều tỏ vẻ bình thản, thong dong. Tùy tiện để lộ địch ý với người khác thì không chỉ rước lấy một số phiền toái không cần thiết mà còn bị hơi bị rơi xuống một bậc. Chỉ có kẻ yếu thì mới suốt ngày đi chừng mắt với người khác, còn cao thủ chẳng phải họ đều thờ ơ lãnh đạm hay sao? Cũng chính bởi vì thế cho nên không khí nơi đây trông có vẻ hơi quỷ dị một chút. Thấy cảnh tượng này, trên mặt La Trinh hiện ra nụ cười, tỏ vẻ là đã hiểu. Hắn cũng chắp tay sau lưng đứng ở một góc. Ai ngờ hắn vừa đứng đó thì đã cảm nhận được một ánh mắt bắn thẳng về phía mình. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy đúng là vị Yến Vương trẻ tuổi kia. Xem ra cho dù đã được phong vương, nhưng Yến Vương này vẫn muốn tự mình tham gia khảo hạch, tự đi tranh đoạt hắc thiết lệnh. Lời của Tào Tuấn Phong nói quả nhiên là thật. Cho dù là hoàng tử thần quốc thì ở trong thế giới cường giả nhiều như mây thế này thì cũng không có được quá nhiều ưu đãi, tất cả đều phải tự bản thân đi mà tranh đoạt. Thật ra thì thần quốc làm như vậy cũng đúng thôi, vì sao quốc chủ có thể cai quản được cả một thần quốc rộng lớn cơ chứ? Rốt cuộc thì đó cũng vẫn là dựa vào thực lực của chính mình. Nếu bởi vì y là con của quốc chủ mà nhóm hoàng tử công chúa kia lười bướng tu luyện thì đến khi quốc chủ đời đầu chết đi, lúc đó làm gì có ai đủ tư cách lên kế vị. Chỉ sợ là vị trí đó sẽ lập tức bị một đại năng thần hải cảnh khác mạnh mẽ hơn cướp đi mất. Chỉ có không ngừng bồi dưỡng ra những đại năng thần hải cảnh, hơn nữa còn phải là người nổi bật nhất trong số những đại năng thần hải cảnh thì mới có thể kéo dài tương lai của thần quốc được. Phát hiện Yến Vương nhìn mình chằm chằm, La Trinh liền cho đối phương nụ cười thản nhiên. Yến Vương chỉ lạnh lùng nhìn La Trinh một cái, sau đó đưa mắt đi chỗ khác. Chỉ chốc lát sau, có lẽ mọi người đã đến đủ, cho nên sau khi một quản sự đưa danh sách lên thì một trong 3 đại năng thần hải cảnh chủ trì khảo hạch liền mở miệng bắt đầu cuộc khảo hạch tranh đoạt hắc thiết lệnh đầu tiên. Nội dung khảo hạch lần này rất đơn giản, mọi người tiến vào quảng trường theo từng nhóm, dùng thực lực của mình đẩy đối phương ra khỏi vòng tròn đỏ thì được tính là người xuất sắc, có thể đánh nhau ở trong quảng trường nhưng không được phép giết người, ai vi phạm nghiêm trị không tha. Đại năng thần hải cảnh kia nói xong liền vươn tay vỗ nhẹ lên mặt đất giữa quảng trường liền hiện ra hoa văn nhiều màu sắc. Không biết là mặt đất trên quảng trường này được làm từ chất liệu gì mà nhìn qua lại khiến người ta có cảm giác vô cùng nặng nề. Vòng ngoài cùng của những hoa văn kia chính là một vòng tròn màu đỏ. Nghe đại năng thần hải cảnh tuyên bố quy tắc xong, về mặt đám đông võ giả hư kiếp cảnh đều rất đặc sắc. Thế cảnh tượng này là Trình cũng nhớ lại, ngày hắn mới tiến vào Thanh Vân Tông, mỗi khi nghe đến nội dung khảo hạch thì rất nhiều võ giả đều thảo luận sôi nổi với nhau. So sánh ra thì tất nhiên hơn 1.000 võ giả hư kiếp cảnh trước mặt này có tố chất rất khác, khác với thiên tài cấp thần như La Trinh và Yến Vương mới còn trẻ đã tiến vào hư kiếp cảnh, thì đại bộ phận các võ giả hư kiếp cảnh ở đây đã không còn ít tuổi, có võ giả đã mấy chục tuổi đến mấy trăm tuổi, thậm chí là cả gần ngàn tuổi rồi. Tất nhiên bọn họ cũng sẽ không giống như mấy con chim non vừa bước vào võ đạo thấy cái gì cũng tỏ vẻ mới lạ. Sau đó thì đại năng thần hải cảnh kia nhanh chóng tuyên bố danh sách bước vào vòng khảo hạch đầu tiên. Mỗi một vòng khảo hạch sẽ có 30 người tham gia, trong 30 người này chỉ có 3 người có thể ở lại, nói cách khác thì 90% nhân số sẽ bị loại bỏ trong vòng này. La Trình khép hở hai mắt lắng nghe đại năng thần hải cảnh kia gọi tên. 30 cái tên nhanh chóng được gọi xong, không nghe thấy bà chữ La Thiên Hành, xem như là vòng thứ nhất chưa tới lượt. Việc bị gọi tên ngay ở vòng đầu có cái lợi mà cũng có cái không lợi. Bất lợi ở chỗ là chưa quen quy tắc và hoàn cảnh, người vòng sau thì có thể quan sát vòng trước để thăm dò ra một số việc cần chú ý. Mà chỗ lợi thì cũng rất rõ ràng là mọi người đều không quen quy tắc cho nên có thể tranh thủ, giành chiến thắng trong lúc hỗn loạn. 30 võ giả hư kiếp cảnh nhanh chóng tiến vào sân đấu rồi đi vào vòng tròn đỏ giữa quảng trường. Ánh mắt mọi người cũng lóe lên, vòng khảo hạch đầu tiên này rất quan trọng, người thua bị loại thẳng, cũng bỏ lỡ đi hắc thiết lệnh. Thân là võ giả của thần quốc thì ai cũng hiểu tầm quan trọng của hắc thiết lệnh, và giờ phút này không có ai bằng lòng lựa chọn nương tay hết. Vừa tiến vào trong vòng tròn đỏ, các võ giả hư kiếp cảnh đã tiến ngay về phía trung tâm. Vòng tròn đỏ này chỉ có đường kính hơn 10 trượng, đối với võ giả hư kiếp cảnh chỉ cần một bước là qua. Trong lòng ai nấy đều biết thế, thế nên vừa tiến vào lập tức là muốn chiếm giữ vị trí có lợi cho mình để phòng bị những người khác loại mình ra. Cút ngay, đây là chỗ của ta. Một cường giả trông như một con tinh tinh hai đầu giống lên. Hai võ giả này cũng đứng vững vàng ở trung tâm của vòng tròn đỏ. Sau khi mấy võ giả bên cạnh không tranh được thì hung dữ nhìn chăm chăm vào gã, nhưng gã là hư kiếp cảnh hậu kỳ, huyệt thái dương lại gồ cao, một hơi thở nặng nề được truyền ra từ người gã, dường như bản thân gã đã tu luyện một loại công pháp cực kỳ bá đạo nào đó, thế nên mọi người đều không dám tranh đoạt trực tiếp với gã. Khi 30 người đều đã lựa chọn được vị trí mà mình cho là ổn xong, thì một cường giả thần hải cảnh lập tức tuyên bố, vòng thứ nhất bắt đầu. Ồ, cường giả thần hải cảnh kia vừa hạ lệnh xong, thì chân nguyên trong cơ thể tất cả võ giả đồng loạt bùng nổ. Ồ, ngược lại trên mặt La Trinh lộ vẻ kỳ quái, lúc chân nguyên bộc phát ra thì dường như tất cả khí thế đều bị giới hạn trong cái vòng tròn đỏ đó. Nhìn ở trên mặt có mấy trăm vị võ giả khác đều lộ ra vẻ nhìn quen quen thì sắc mặt La Trinh cũng trở lại bình thường. Thần quốc đã phát triển nhiều năm như vậy rồi thì chắc chắn là tiến bộ hơn trung vực rất nhiều, xem ra chỉ là hắn không đủ kiến thức. Không nói tới những chuyện khác, chỉ riêng việc võ giả hư kiếp cảnh dốc toàn lực thi triển ra thì liệu có cái sân nào có thể chịu được lực tàn phá như vậy? Nếu 30 tên võ giả hư kiếp cảnh này toàn lực mà đấu thì đừng nói cái quảng trường này, chỉ sợ ngay cả võ phủ này cũng có thể bị hủy hoại trong nháy mắt. Xem ra tất cả những điều kỳ dị kia đều là do những hoa văn được khắc trên mặt đất và đặc biệt là vòng tròn đỏ kia. Trong lúc La Trinh còn đang suy đoán thì các võ giả hư kiếp cảnh trong vòng tròn đã ra tay. Quy tắc thực sự là rất đơn giản, chỉ cần ném đối phương ra khỏi vòng tròn đỏ, đồng thời đề phòng không để bản thân bị ném ra ngoài là được. Ha ha, có lẽ võ giả cường tráng ở trung tâm này không may rồi, La Trinh thản nhiên cười nói. Tuy hắn nói nhỏ, nhưng vài vị võ giả hư kiếp cảnh chung quanh đều nghe thấy, trên mắt đều lộ vẻ khinh thường. La Trinh không biết võ giả hư kiếp cảnh ở trung tâm vòng tròn đỏ kia cũng giống như hắn là một võ giả độc lập nổi tiếng từ lâu. Võ giả cường tráng kia song tu pháp thể, công pháp tu luyện vô cùng bá đạo. Trong mắt nhiều người thì nếu võ giả cường tráng này đã lựa chọn tham gia khảo hạch thì chắc chắn hắn sẽ có được một tấm hắc thiết lệnh. Cho nên khi nghe La Trinh nhận xét lời này, bọn họ liền cảm thấy kiến thức của La Trinh là quá mức nông cạn. Nhưng La Trinh vừa nói xong thì trong vòng tròn đỏ liền có những điểm khác thường. Trong vòng tròn đỏ chỉ tổng cộng có 30 võ giả hứa kiếp cảnh, nhưng ngay khi khảo hạch vừa bắt đầu thì gần một nửa trong số đó đột nhiên ra tay với vị võ giả cường tráng kia. Cho dù thực lực của võ giả cường tráng này lợi hại tới đâu thì làm gì có thể lấy năng lực một người mà cứng rắn chống chọi với hơn chục võ giả hư kiếp cảnh cho được. Nhưng vòng tròn đỏ này có phạm vi bé như thế, đối với các võ giả hư kiếp cảnh ở bên trong chỉ có thể xem như cách nhau nửa bước chân, thế nên võ giả cường tráng kia cũng khó mà tìm được chỗ nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn mà chống lại. Sắc mặt võ giả cường tráng kia đại biến, bất ngờ quát lên một tiếng, vận chuyển cương nguyên cứng rắn chống chọi với hơn phần nửa số võ giả hư kiếp cảnh kia. Ha, sức mạnh chênh lệch giữa hai người không phải là nhỏ. Hơn 10 võ giả hư kiếp cảnh đồng thời gây rối, võ giả cường tráng kia liền giống như một con diều đứt dây, trực tiếp bị đánh bay ra khỏi vòng tròn đỏ. Phụt, cùng lúc đó trong miệng gã cũng phun đầy máu tươi ra đất. Trong thời gian chưa đầy một nhịp thở, nhân vật có hy vọng nhất đã bị loại, khiến cho không ít võ giả bên ngoài trợn tròn mắt. Ba vị đại năng thần hải cảnh liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng mang theo nét cười thản nhiên, dường như ba người bọn họ cũng đã sớm tính được tình huống như thế này. Mà nhóm võ giả lúc trước cười nhạo La Trinh lại kinh ngạc liếc hắn một cái, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ là ánh mắt của người này thật sắc bén. Toàn trường có nhiều võ giả như vậy, nhưng người mà có thể nhìn ra điểm này cũng chỉ có ba vị đại năng thần hải cảnh và La Trinh. Tuy võ phủ Ngọc Huyền đặt ra quy tắc đơn giản thế này là muốn chiếm lợi thế khi tham gia, nhưng một võ giả nếu thực sự muốn chiếm được lợi thế thì ngoài việc có thực lực ra, hắn còn cần một cái khác nữa. Cái này người ta gọi là đầu óc. Những người bị vây trong vòng tròn đỏ này sẽ bị loại đến khi chỉ còn lại 3 người, mà không ai lại muốn bị người khác loại trừ. Như vậy mục tiêu của mọi người chắc chắn không phải là người yếu nhất, bởi vì mỗi võ giả khi đối mặt với đối thủ của mình đều có sự đánh giá trực quan. Nếu người có vẻ yếu hơn ta sao? Được, người không có lực uy hiếp quá lớn tới ta, thì đương nhiên ta sẽ không có tự tay xử lý ngươi. Nếu người không bị người khác xử lý thì đợi đến khi số lợi người đã bị loại kha khá, ta xử lý người cũng không muộn. Dù sao thì người cũng yếu hơn ta, khiến người bị loại chỉ là chuyện trong sớm muộn, nên việc gì ta phải tốn công từ đầu. Cho nên ngay từ đầu mục tiêu của mọi người không phải là lệ loại kẻ yếu nhất, mà là loại đi người mạnh mẽ nhất. Theo cái logic này thì ai sẽ là người xui xẻo nhất đây? Tất nhiên là cái tên có vẻ ngoài cực mạnh kia rồi, đặc biệt tên này đã kiêu ngạo nhất, lại còn dám chiếm vị trí có lợi nhất. Kết quả là ngay từ đầu võ giả cường tráng không may mắn kia chiếm được vị trí trung tâm, cho nên đã trực tiếp bị hơn 10 võ giả hư kiếp cảnh liên thủ đánh bay khỏi vòng tròn. Những võ giả này lập tức liên thủ lại với nhau, chẳng qua là xuất phát từ bản năng kiêng kỵ mà thôi. Thực tế đặt ra loại quy tắc này để tiến hành khảo hạch võ giả cũng không có lợi gì cho cuộc đua của cường giả, trừ khi là có được thực lực tuyệt đối để đè bẹp người khác, nếu không thì ngay từ đầu cường giả có lẽ sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Nhưng sau khi nghĩ lại thì La Trinh liền hiểu được dụng ý của võ phủ Ngọc Huyền. Xét về thực lực thì một võ giả tu vi và sức mạnh vốn chỉ là một phần thôi. Ngoài ra còn có cần vận may và đầu óc. Có nhiều lúc cho dù thực lực của ta lớn mạnh thì cũng sẽ bị đối phương tính kế mà chết. Vì võ giả cường tráng kia chính là một ví dụ điển hình cho loại người là có thực lực mà không có đầu óc, mà bên Tây người ta hay gọi là cái loại đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Đương nhiên, cũng không thể nói hắn hoàn toàn không có đầu óc được, dù sao ở hiện trường này cũng không có mấy võ giả nhìn ra được huyền cơ ẩn giấu trong quy tắc này. Nói như thế chẳng phải tất cả mọi người đều là lợn cả sao? Chỉ có thể nói mọi việc không thể quá mức kiêu ngạo, khiêm tốn để ứng đối mới là vương đạo làm người. Sầm! Ngay sau đó tất cả võ giả trong vòng tròn bắt đầu loạn chiến với nhau. Các đại năng thần hải cảnh kia cũng đã cảnh cáo rồi, trong vòng tròn đỏ không thể giết người cho nên mọi người coi như đã kiềm chế. Thứ nhất không ai dùng binh khí, thứ hai mục tiêu của mọi người đều chỉ là dồn đối phương ra khỏi vòng tròn, chứ không phải giết người hoặc làm người ta bị thương. Đương nhiên, khi mà võ giả đã giao chiến thì cũng khó tránh khỏi việc vô tình đả thương người. Có một số võ giả bị mấy người liên thủ lại mà đánh theo khế gọng kìm, trực tiếp bị đánh cho hôn mê bất tỉnh. Sau đó người này bị một cước đạp vào người, cơ thể như bị một cái bao tải ném văng ra ngoài khỏi vòng tròn đỏ. Trận hỗn chiến này dòng co trong hẳn một nén nhang. Lúc đầu là thời điểm mà nhiều người bị loại nhất, có người là bị trực tiếp đánh bay ra, có người bị người ta đánh cho hôn mê rồi quẳng ra ngoài, cũng có người nhát gan sau khi tránh bên nọ né bên kia thì không thể không bỏ chạy khỏi vòng tròn màu đỏ. Số lượng người trong vòng tròn bắt đầu giảm bớt, chỉ còn lại hơn 10 võ giả thì bắt đầu di chuyển cẩn thận. Họ vừa muốn tìm cơ hội đánh bay đối phương ra khỏi vòng tròn, lại vừa phải tránh để cho bản thân bị người khác đánh bay ra. Động tác của võ giả hư kiếp cảnh là nhanh đến mức nào? Hơn 10 người trong đó di chuyển tạo thành những cái bóng, lúc ẩn lúc hiện. Vậy mà vẫn có người bị đánh bay ra khỏi vòng tròn. Cuối cùng, khi chỉ còn lại 6 võ giả, thì lượng võ giả bị đánh bay ra ngoài đã bắt đầu ít đi. Lúc này mọi người đang cẩn thận hơn nữa. Trong 6 võ giả này chỉ có 3 người được ở lại, cho nên bọn họ có 50% cơ hội thông qua khảo hạch. Nhất thời bọn họ lại loạn đấu với nhau. Cho dù bọn họ có không ra tay thì võ phủ cũng có cách để bọn họ phải đánh nhau, bởi vì vòng tròn đỏ nó bắt đầu thu hẹp lại. Chỉ thấy vòng tròn đỏ kia rung lên, không ngừng thu hẹp về phía trung tâm, tốc độ không hề chậm. Có lẽ tương đương với tốc độ là bước chậm trên đường của một lão nhân. Vòng tròn đỏ không ngừng thu hẹp về phía trung tâm, phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ, không gian hoạt động cũng rõ ràng nhỏ đi. Rốt cuộc trong số 6 võ giả thì đã có người nóng nảy. Võ giả đầu tiên thiếu kiên nhẫn cũng là người đầu tiên bị đánh bay ra khỏi vòng tròn. Ngay sau đó lại có 2 võ giả tiếp tục bị đánh bay. Vòng khảo hạch đầu tiên cuối cùng phân ra thắng bại. 3 vị võ giả còn lại trở thành những người xuất sắc của vòng thi đấu thứ nhất và giành được mỗi người một tấm hắc thiết lệnh. Vòng đầu tiên thì 30 võ giả hư kiếp cảnh đã tiến hành khảo hạch xong, mọi người cũng đã phần nào hiểu được quy tắc, một là chạy, hai là khiêm tốn một chút. Cho nên lúc này những võ giả còn chưa tiến vào vòng tròn đó thì đã bắt đầu đánh giá lẫn nhau một lần nữa. Không ít người đã khắc sâu kẻ địch mà mình cho là mạnh vào trong lòng. Nếu gặp phải như vậy, đối thủ như vậy ở trong vòng tròn đỏ thì việc đầu tiên phải làm chính là loại trừ hắn. Cứ như vậy thì trên mặt một số võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ nổi danh đã lâu liền lộ ra vẻ cười khổ. Thực lực của bọn họ bản thân vốn dĩ là khá mạnh, sẽ là một ưu thế lớn khi mà tham gia khảo hạch, vậy mà không ngờ ưu thế đó bây giờ lại trở thành bất lợi. Dấu tài thì ai mà chẳng biết, nhưng vấn đề là đã có không ít người biết rõ thực lực của hắn rồi, vậy thì còn giấu cái rắm. Không ít ánh mắt trộm đánh giá Yến Vương. Tuy Yến Vương trẻ tuổi, vốn lại không phải là người trong võ phủ Ngọc Huyền, nhưng đã có đất phong của mình từ lâu, thực lực của bản thân hắn lại gần như bằng với thái tử thần quốc, thế nên mọi người đều đang nghĩ xem liệu Yến Vương này có thể bị loại hay không. Nếu 29 võ giả hư kiếp cảnh cùng lúc đối đầu với Yến Vương, vậy thì hắn ta có trụ nổi hay không? Làm sao Yến Vương lại không phát hiện ra ánh mắt và hàm ý trong đó của các võ giả hư kiếp cảnh kia? Hắn chỉ thản nhiên hừ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, lẩm bẩm một câu: chỉ có kẻ yếu mới đi lãng phí tâm tư như vậy. Hắn đã quyết định đi Thánh Hải Thiên Vũ, hơn nữa còn đi với danh nghĩa phong vương này, thế nên nếu không thể thông qua khảo hạch thì coi như hắn cũng phải hổ thẹn với tổ tiên dòng họ của mình. Và mặt La Trinh khi nhìn thấy cảnh này vẫn lạnh nhạt như trước. Tình hình lúc này có lợi nhất đối với hắn. Đầu tiên, tu vi của hắn chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ. Thứ hai thì ở thần quốc hắc thiết này hắn không hề có danh tiếng gì, căn bản sẽ không có ai chú ý tới hắn. Hiện tại hắn chỉ cần án binh bất động là được. Để xem năm nay có thằng nhóc nào lợi hại hay không. Năm trước khi tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ, thần quốc chúng ta lại chỉ lấy được hạng nhất từ dưới đếm lên. Nếu còn như vậy nữa thì chỉ sợ sẽ hơi phiền. Hy vọng năm nay võ giả của võ phủ Ngọc Huyền ta có thể có được chất lượng, đáp ứng được yêu cầu. Trên mặt một vị đại năng thần hải cảnh tràn đầy lo lắng. Thần quốc tốn nhiều tài nguyên như vậy xây dựng nền võ phủ, vậy thì đương nhiên bọn họ sẽ hy vọng là võ phủ sẽ bồi dưỡng ra càng ngày càng nhiều tinh anh hơn, sau đó tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ lấy quặng mỏ báo đáp lại cho thần quốc, sau đó lại tiếp tục phát triển võ phủ theo một vòng tuần hoàn khép kín. Kết quả tốt đẹp tuần hoàn trong nhiều năm như vậy thì tứ đại thần quốc mới xây dựng được một võ phủ có thể sánh ngang với thánh địa, mới có thể đưa tứ đại thần quốc phát triển lớn mạnh hơn như thế. Ba vị đại năng thần hải cảnh nói chuyện phiếm vài câu xong, sau đó lại có một vị lấy ra một phần danh sách và bắt đầu điểm danh: Bạc Tư Phàm, Ngao Cương, Vạn Tuấn, Triệu Thò Lò. Sau khi vị đại năng thần hải cảnh kia đọc xong, La Trinh thản nhiên nhìn vòng tròn đỏ đã khôi phục kích thước vốn có, danh sách vòng này vẫn không có hắn. La Trinh cũng không lo, bởi vì rồi thế nào cũng đến lượt hắn mà thôi. Đợt khảo hạch thứ hai nhanh chóng bắt đầu, mọi người lại chú ý vào trận chiến trong vòng tròn. Tốc độ của vòng khảo hạch này nhanh hơn vòng đầu một chút, chưa tới một nén nhang, 30 người đã phân ra thắng bại, 27 người bị loại tức giận rời sân, còn 3 người còn lại vô cùng phấn khởi. Kế tiếp là vòng thứ 3, thứ 4, thứ 5. Sau 7 vòng liên tiếp thì cuối cùng La Trinh cũng nghe thấy cái tên mình, La Thiên Hành. Đại năng thần hải cảnh kia đọc tên giả của La Trinh. La Trinh khẽ gật đầu rồi lập tức bước ra phía trước. Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người La Trinh một lát, sau đó lập tức di chuyển. Dù sao thì La Trinh cũng chỉ là hư kiếp cảnh trung kỳ, hơn nữa gương mặt lại vô cùng xa lạ. Cái tên này đối với bọn họ thì không hề có tính uy hiếp, nên căn bản họ không chú ý tới, bởi vì bọn họ cho rằng cái tên gọi là La Thiên Hành này, cho dù có chống đỡ thế nào thì cuối cùng cũng sẽ bị loại mà thôi. Ngược lại thì vị Yến Vương kia lại nở nụ cười, ý cười này là gửi cho La Trinh, mà La Trinh lại làm như không phát hiện ra. Ba vị đại năng thần hải cảnh liếc mắt đánh giá La Trinh một cái, trên mặt đều hiện lên vẻ kỳ quái. Căn cơ của võ giả độc lập này dường như vô cùng vững chắc, thực lực của hắn chỉ sợ có thể sánh ngang với hư kiếp cảnh hậu kỳ. Một vị đại năng thần hải cảnh vô cùng chắc chắn mà nói. Một đại năng thần hải cảnh khác lắc đầu. Không biết thằng nhóc này rèn luyện ở đâu mà có thể tạo cho ta một loại áp lực mơ hồ như vậy. Nếu đối đầu với võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ thì chắc chắn hắn sẽ không thua. Ha ha, hai người các ngươi đúng là thận trọng. Cuối cùng một vị đại năng thần hải cảnh lại nói. Ta cảm thấy thằng nhóc này có thể đánh bại võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ. Mấy vị đại năng thần hải cảnh có thể đưa ra sự đánh giá như vậy đối với La Trinh đã là rất không tồi rồi. Cho dù ở trong tứ đại thần quốc thì việc lấy tu vi hư kiếp cảnh đánh bại sư tử cảnh cũng là không có nhiều. Dù sao thì giữa hai bên cũng chênh lệch quá lớn. Cho nên ba vị đại năng thần hải cảnh chỉ có thể đưa ra đủ loại nhận xét có tâm như vậy. Bọn họ không thể ngờ được rằng La Trinh còn cứng rắn dựa vào thực lực của mình mà lật đổ Thôi Tà, cường giả sinh tử cảnh tứ trọng. Cũng bởi vì nguyên nhân này cho nên lúc trước La Trinh mới dụ được Vô Tâm Thượng Nhân tới trung vực. Nếu không tận mắt nhìn thấy thì người bình thường sẽ rất khó tin. Cho dù là tầm mắt của đại năng thần hải cảnh này có sắc bén đến đâu thì vẫn như cũ là xem thường thực lực của La Trinh. Tên thì đã được vị đại năng thần hải cảnh kia đọc ra, 30 người căn bản đã xác định. Nhưng khi đọc tới cái tên Yến Vương cuối cùng, 28 người khác đều không nhịn được mà run rẩy, chỉ có La Trinh là vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt. Từ lâu đã nghe nói thực lực của Yến Vương là rất mạnh, không ai muốn gặp phải Yến Vương ở trong cái vòng tròn này. Mà lúc này thì 29 võ giả khác chỉ có một sự lựa chọn, đó là mọi người phải hợp lực để loại Yến Vương trước. Nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của mọi người, Yến Vương thản nhiên cười một tiếng, sau đó lại điểm nhiên như không, bước vào giữa vòng tròn đỏ. Kể từ vòng khoa hạch đầu tiên, sau khi vị võ giả cường tráng kia bị mười mấy người liên thủ đánh bay ra khỏi vòng tròn đỏ thì rất ít người sẵn sàng chiếm giữ vị trí trung tâm. Tuy ở giữa này là nơi có lợi nhất nhưng đồng thời cũng là mục tiêu để mọi người công kích, chiếm giữ vị trí này chẳng phải là muốn chết nhanh hay sao? Nhưng Yến Vương lại điềm nhiên như không mà đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt quét qua các võ giả khác ở trong vòng tròn, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn muốn chứng minh là mình có đủ thực lực, lấy một mình hắn có thể đè bẹp 29 người khác. Một con linh cẩu tiến vào giữa một đàn dê thì sẽ gặp phải sự chống cự của đàn dê. Nếu như đổi lại là một con sư tử thì sao đây? Nếu như nói trong vòng trước có các cường giả bị nhắm vào là một con linh cẩu thì đàn dê mới có khả năng chống cự. Vậy hiện tại Yến Vương hắn chính là con sư tử tiến vào bầy dê. Ngoài việc chạy trốn ra thì đàn dê cũng chẳng có đường nào lựa chọn. Thế đại năng thần hải cảnh của võ phủ còn chưa tuyên bố bắt đầu, Yến Vương lại nói thẳng. Vòng khảo hạch này sẽ chỉ là cuộc đua của một người, 29 người khác sẽ bị ta đánh bay toàn bộ. Nghe lời này của Yến Vương, phần đông các võ giả trong vòng tròn đỏ đều thầm run lên. Bọn họ nhìn về phía Yến Vương mà trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Trước đây, nếu một số võ giả tỏ ra quá mạnh thì các võ giả khác cũng sẽ liên hợp lại đối đầu với hắn. Nhưng hiện tại trên mặt mọi người đều lộ vẻ do dự. Với thực lực của Yến Vương dù bọn họ có liên hợp lại thì liệu có ích gì hay không? La Trinh đứng trong một góc của vòng tròn đỏ, hơi lắc đầu. Yến Vương này thật là thông minh. Danh tiếng của hắn ở bên ngoài không thể giấu được, vì thế liền nói toạc ra, dứt khoát là kiêu ngạo tới cùng. Sự kiêu ngạo như vậy sẽ làm loạn tâm tính võ giả khác. Nếu đối phương thực sự là sợ Yến Vương thì khó có thể mà kết hợp lại để đối đầu với hắn. Chẳng qua thì muốn kiêu ngạo cũng phải có thực lực để mà kiêu ngạo. Nếu thực lực của Yến Vương không đủ, các võ giả hư kiếp cảnh khác cũng không phải đồ ngốc, không ai sẽ làm theo tính toán của hắn. Đại năng thần hại cảnh ra lệnh một tiếng, vòng khảo hạch này rốt cuộc bắt đầu. Các võ giả đã bị loại và các võ giả chưa tham gia cũng bắt đầu thảo luận tình hình thi đấu hiện tại. Người nói ai sẽ bị loại đầu tiên, có thể là Yến Vương hay không? Yến Vương lợi hại như vậy, ai dám đâm đầu vào chỗ chết mà chống lại hắn? Ta đoán hơn phân nửa là cái tên La Thiên Hành, võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ kia kìa. Ha ha. Ta cũng đoán là hắn mà, nhìn thân thể kia của hắn thì làm sao có thể đỡ được công kích của người khác, một quyền là bị đánh bay ngay. Xem kìa, có người gây rối với hắn, có lẽ hắn sẽ bị loại. Trong khi mọi người đang thảo luận, một võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ đột nhiên nhằm về phía La Trinh, vẻ mặt ngày càng dữ tợn, lạnh giọng nói với hắn. Ngươi, ta cho phép ngươi bị loại trước. Ánh mắt La Trinh nhìn qua, nhưng không chọn lấy cứng đối cứng với võ giả kia, mà nhẹ nhàng né qua bên cạnh, suýt chút nữa còn dẫm lên mép của vòng tròn đỏ. La Trinh muốn dùng hết khả năng để tiếp tục ẩn mình, không để lộ thực lực, bình yên trở thành người cuối cùng trong 30 người ở tại vòng tròn đó. Huống hồ với tu vi của hắn thì chẳng ai thèm để ý tới, cho nên sẽ không trở thành mục tiêu quá rõ ràng cho người khác. Nhưng cái tên trước mắt này lại vô duyên vô cớ tấn công mình, muốn đá mình ra ngoài. Việc này làm cho La Trinh cảm thấy hơi khó hiểu. Thân hình La Trinh lướt một cái gần như dẫm cả lên mép vòng tròn đỏ mà đi. Vút! Từ đầu đến cuối hắn vẫn luôn đối mặt với võ giả kia, vẻ mặt luôn là nụ cười thản nhiên mà thong dong. Tránh được một lần tấn công, theo lý thì chắc hẳn tên kia nên từ bỏ. La Trinh cũng không muốn rước phiền phức cho nên thậm chí còn không tấn công lại tên đó. Ai ngờ thấy đối phương không được như ý, lại không có buông tha, liền liều chết mà bám theo La Trinh, quyền mang trong tay mạnh mẽ, tư thế là không đá La Trinh ra ngoài thì thề không bỏ qua. Cút ra ngoài cho ta. Người nọ vừa cười lạnh vừa phát động tấn công La Trinh, vút vút. La Trinh không nói lời nào, từng đường tàn ảnh liên tục xẹt qua mép của vòng tròn, tránh khỏi những đòn tấn công của đối phương, nhưng trong lòng hắn lại trầm xuống, cái tên này thật là khó chịu. Đối phương hoàn toàn không có phòng ngự, như vậy mà toàn lực tấn công thì những người khác muốn đá mình ra ngoài lại quá dễ dàng. La Trinh và hắn không thù không oán, hắn cần gì phải tấn công mình gắt gao như vậy, bởi nếu làm thế chẳng khác nào hắn đã hoàn toàn từ bỏ cơ hội thông qua khảo hạch để liều mạng kéo mình ra ngoài. Ai sai sử hắn làm vậy? Ánh sáng nơi khóa mắt của La Trinh thoáng nhìn rồi dừng lại trên người Yến Vương. Chỉ thấy Yến Vương khoanh tay đứng giữa vòng tròn, từng đốm sáng tỏa ra mờ ảo xoay quanh bên người hắn. Tuy những võ giả hư kiếp cảnh chung quanh đang miệt mài chém giết theo từng cặp, nhưng không có ai lại tập kích Yến Vương, còn ánh mắt Yến Vương vẫn luôn dán lên người mình. Quả nhiên là thằng đần này. Sắc mặt La Trinh hơi trầm xuống, từ khi hắn bước vào võ phủ thì đã bị gã này theo dõi, giống như nhất định phải gây phiền phức cho mình mới được vậy. Không biết rốt cuộc là gã có ý đồ gì, phái người đến để thăm dò thực lực của mình sao? Với thực lực của La Trinh bây giờ, muốn giải quyết tên đuổi theo mình nãy giờ cũng chỉ cần một cái chớp mắt, nhưng hắn lại hơi bị chần chờ. Đứng ở góc độ La Trinh thì hắn phải ẩn giấu năng lực của mình, thậm chí còn phải làm theo cách nào để người ngoài vừa nhìn vào là biết hắn ăn may, cho nên mới lấy được hắc thiết lệnh, nhờ đó mà tiến vào Thánh Hải Thiên Vũ lấy sinh mệnh nguyên thạch. Đây mới là kết quả tốt nhất mà La Trinh muốn. Hắn không mong là mình sẽ đi thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng khi hắn vừa bước vào võ phủ thì đã bị người ta theo dõi, chuyện này cũng không phải là một cái dấu hiệu tốt. Xem ra, không ai dám gây khó dễ với Yến Vương. Hắn đứng ở đó mà chẳng thằng nào động vào hắn cả. Uy danh của Yến Vương quả không tầm thường. Nhảm nhí, trong lớp trẻ tuổi, Yến Vương cũng là cường giả tuyệt đỉnh. Ngoài thái tử với thiên tài Tiêu Đạo Viễn của võ phủ Hắc Danh ra thì cũng chỉ còn Yến Vương mà thôi. Nhưng ba người này cũng chưa từng phân ra thắng bại. Nếu ba người này quyết đấu với nhau thì ta cảm thấy cơ hội thắng của Yến Vương cũng là không nhỏ. Hình như là mắt của Yến Vương đang tập trung vào trên người chàng trai xa lạ kia. Chàng trai kia đã chạy quanh được 7-8 vòng rồi, hoàn toàn là chạy trốn thôi, chẳng nhẽ không biết đánh trả sao, thật là mất mặt. Lúc này một chàng trai 20 tuổi ra mặt, nhìn cuộc chiến trong vòng tròn đỏ đó rồi nói một cách thản nhiên. Mất mặt ư? Bị một võ giả hư kiếp cảnh hậu kỳ đuổi theo lâu như vậy mà ngay cả ống tay áo cũng chưa từng để đối phương chạm vào. Nếu cái này cũng gọi là mất mặt thì không biết cái gì mới gọi là không mất mặt đây. Chàng trai vừa nói chính là người trẻ tuổi mạnh nhất của võ phủ Ngọc Huyền, tên là Chiêm Uân. Nếu nhất định phải sắp xếp thứ tự cho những người trẻ tuổi của thần quốc Hắc Thiết thì hắn có thể xếp vào trong nhóm đứng đầu cùng với Thái tử, Yến Vương và Tiêu Đạo Viễn của võ phủ Hắc Danh. Vốn dĩ La Trinh là thuộc kiểu người không thu hút lắm, cũng không phải là người được sinh ra trong võ phủ Ngọc Huyền, hắn chỉ là một võ giả độc lập, tu vi thì lại chỉ là hơn chư kiếp cảnh trung kỳ một chút thôi, cho nên tất nhiên hắn sẽ không khiến cho người ta phải để ý. Nay Chiêm Uân vừa nói vậy, tầm mắt của mọi người lập tức tập trung vào La Trinh, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Tên nhóc này có mạnh như Chiêm Uân nói hay không đây? Thật ra thì không chỉ có Chiêm Uân, mà cả ba đại năng thần hải cảnh đang xem trận chiến cũng chỉ nhìn vào La Trinh. Những đại năng thần hải cảnh này cũng không có chú ý mấy đến biểu hiện của Yến Vương, bởi vì Yến Vương dù sao cũng đã nổi danh từ lâu, lấy được hắc thiết lệnh là chuyện đương nhiên rồi. Hơn nữa, cho dù Yến Vương có bị 29 người khác kết hợp mà đá ra khỏi vòng tròn đỏ, mất đi tư cách lấy hắc thiết lệnh, thì đường đường là con trai của quốc chủ, hắn vốn dĩ có thiên phú và thực lực cực kỳ mạnh mẽ, sao có thể không cướp được một cái hắc thiết lệnh chứ? Thứ mà những đại năng thần hải cảnh này chú ý là những võ giả mới như La Trinh. Đương nhiên, tuy số lượng võ giả độc lập, trưởng thành ở bên ngoài, võ phủ cũng nhiều, nhưng chất lượng không thể nào so với thiên tài của võ phủ được. Những đại năng thần hải cảnh kia cũng không hy vọng là La Trinh có được thực lực như thiên tài Yến Vương. Nhưng võ giả hư ghép cảnh trong thần quốc Hắc Thiết bây giờ, người có thể bước vào đội ngũ hàng đầu cũng chỉ có 4 người mà thôi, còn đội ngũ thứ hai thì có khoảng 36 người. Tổng cộng là có 40 người trong đội ngũ hàng đầu, và đội ngũ thứ hai chắc chắn là sẽ có được Hắc Thiết lệnh. Dù sao thì hai võ phủ lục phẩm lớn là hai võ phủ Ngọc Huyền và Hắc Danh đã có tới hơn 100 tấm Hắc Thiết lệnh, hơn nữa còn có các thiên tài trong vài ba võ phủ ngũ phẩm khác. Mà La Trinh có thể được bước vào đội ngũ thứ ba, đồng thời còn tranh thủ lấy Hắc Thiết lệnh, thì đối với võ phủ Ngọc Huyền đã là hời rồi. Đáng tiếc là các võ giả độc lập của thần quốc Hắc Thiết trước kia cũng chưa từng có ai lấy được Hắc Thiết lệnh cả. Cho dù hiện nay có người tương tự như vậy thì danh sách của bọn họ đã được đa đại năng thần hải cảnh xem qua từ trước. Vậy mà người tên là La Thiên Hành này lại khiến bọn họ cảm thấy vô cùng xa lạ. Nói cách khác là không biết võ giả này ở đâu chui ra. Hơn nữa thực lực cũng có vẻ như là không tệ. La Trinh di chuyển xung quanh vòng tròn đỏ hết vòng này đến vòng khác, trong lòng cảm thấy vô cùng rối rắm. Hắn không muốn ra tay cho lắm, nhưng nếu vậy thì cũng không thể thoát khỏi tên kia được. Vốn dĩ hắn còn trông chờ người ta đá tên kia ra ngoài, nhưng mà đuổi chạy nãy giờ lại có không ít võ giả bị đá ra mà không một ai ra tay với tên này. Cứ như vậy mãi thì cũng không phải là cách. Nghĩ tới đây, ánh mắt La Trinh lóe lên, thân hình linh hoạt uốn lượn như một con rắn đột nhiên phóng vào chính giữa vòng tròn đỏ. Trong lúc tiến vào, La Trinh vẫn tránh tên Yến Vương kia ra. Thế nhưng hắn không ngờ Yến Vương vốn đứng tại chỗ lù lù bất động mà lại có thể bất ngờ ra tay khi hắn vừa mới vào tới gần chính giữa của vòng tròn đỏ. Yến Vương cười nhạt, sau đó bàn tay hóa thành móng vuốt nhẹ nhàng vung lên. Ba đường móng vuốt sắc bén lập tức lao vút về phía La Trinh. Móng vuốt kia lao tới cực nhanh, bao vây toàn bộ hai lối trái phải của La Trinh. Nếu La Trinh muốn đi qua thì chỉ có thể cố gắng kháng cự. Còn cái tên vẫn luôn đuổi theo La Trinh kia thì dường như khí thế của gã càng ngày càng cao, giống như muốn dồn La Trinh vào đường cùng vậy. Đúng lúc này thì thân hình La Trinh nhẹ nhàng lóe lên, xuyên qua một khoảng cách theo chiều không gian, sau đó lại bước ra từ phía khác của vòng tròn đỏ. Móng vuốt của Yến Vương tiện tay đánh ra cứ thế thất bại, nhắm thẳng vào võ giả phía sau. Giờ phút này không ai đoán trước được rằng La Trinh sẽ trực tiếp xuyên toa không gian. Trên mặt Yến Vương cũng lộ ra nét giật mình, võ giả đuổi theo La Trinh lúc trước lại càng bất ngờ hơn, lập tức đón đầu chặn một móng vuốt của Yến Vương, xoẹt. Nhưng ba đường móng vuốt sắc bén đã xé nát quần áo của võ giả kia chỉ trong nháy mắt, sau đó phát ra một tiếng động giòn vang, giống như là bảo giáp hộ thân bị cắt nát, máu tươi đỏ rực chạy dọc theo thân thể của võ giả kia mà chảy ra. Yến Vương thấy mình vô tình làm người của mình bị thương thì cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, mặc kệ sự sống chết của võ giả kia. Ánh mắt hắn lại dán lên người La Trinh một lần nữa. Cũng không biết hắn suy nghĩ gì, sau một kích này hắn lại không truy kích La Trinh nữa mà đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Không có ai đuổi theo tấn công mình, vậy nên nhất thời La Trinh thoải mái hơn nhiều. Bây giờ trong vòng tròn đỏ này chỉ còn lại hơn 10 người đang chiến đấu kịch liệt với nhau mà thôi. Vòng đấu này còn mãnh liệt hơn so với mấy vòng đấu trước. Nói chung tất cả các vòng trước thì mọi người đều có thể tranh thủ ba suất cuối cùng. Nhưng vòng này lại có Yến Vương cho nên căn bản không ai dám đụng vào hắn, bởi vì chắc chắn hắn đã chiếm lấy một suất. Vậy nên cũng chỉ còn hai suất để cho mọi người tranh thủ. Cứ như thế mà tính thì cơ hội lập tức bị giảm bớt đi, mất 1/3. Trước tình hình cạnh tranh điên cuồng như vậy, các võ giả không ngừng bị đá bay ra khỏi sàn đấu. Vì La Trinh vô cùng nhanh nhẹn cho nên mỗi khi có người muốn lấy hắn làm mục tiêu thì bản thân hắn nhanh chóng nhoáng lên rời khỏi phạm vi bị công kích. Ở trong vòng tròn đỏ này mọi người cũng không có mục tiêu chính xác, dù sao thì cũng phải loại hết cho đến khi chỉ còn lại 3 người, nên rất ít người dám đeo bám theo La Trinh không buông. Tuy nhiên trong quá trình này ánh mắt của Yến Vương vẫn dán chặt vào La Trinh như con rắn độc, khiến La Trinh cảm thấy hết sức khó chịu. Tất nhiên, cũng giống như Yến Vương thì ba đại năng thần hải cảnh kia cũng tập trung trên người La Trinh. Thành thạo quy tắc không gian, hơn nữa dường như đã tu luyện xong tầng thứ hai, tiềm chất của thằng nhóc này không tệ. Với thực lực của hắn biểu hiện ra lúc này miễn cưỡng cũng có thể coi là thiên tài cấp thần, có thể lọt được vào đội ngũ thứ ba trong thần quốc Hắc Thiết, hơn nữa còn có thể đứng đầu đội ngũ thứ ba. Nhân vật như vậy thì hẳn nên có được một cái Hắc Thiết lệnh, nhưng ta lại hơi lo. Với tầm mắt của ba đại năng thần hải cảnh sao có thể không thấy là Yến Vương đang nhắm vào La Trinh. Yến Vương đã mở miệng, trong vòng này chỉ có một mình hắn có thể lấy được Hắc Thiết lệnh. Với tính cách ấy thì e là sẽ nói được làm được, ta lo là hắn sẽ ra tay với La Thiên Hành. Chậc, nhân vật như vậy rất ít khi xuất hiện trong các võ giả độc lập, hy vọng hắn có thể thông qua khảo hạch. E là hơi khó, đội ngũ đứng đầu thần quốc Hắc Thiết chúng ta chỉ có 4 người, mà thực lực của đội ngũ đứng đầu mạnh hơn đội ngũ thứ hai nhiều. Trừ phi thực lực của La Thiên Hành có thể đứng đầu đội ngũ thứ hai thì mới có một chút khả năng chống lại Yến Vương. Tất nhiên là Trình không biết rằng ba đại năng thần hải cảnh này đang lo lắng cho hắn. Thực sự thì Yến Vương đã nảy ra hứng thú sâu sắc với La Trinh. Lần này ngoại trừ việc tham gia khảo hạch thì hắn cũng để ý một chút đến những cường giả mới, trẻ tuổi. Vốn hắn còn muốn tìm người trong võ phủ Ngọc Huyền, nhưng khổ nỗi là tên nổi danh nhất của võ phủ Ngọc Huyền là Chiêm Uân kia lại là người của thái tử, hắn không thể mượn sức được. Thế nhưng La Trinh trước mắt này, thiên phú của người này, Yến Vương hết sức lợi hại. Mặt này thì hắn hoàn toàn đã được di chuyển từ cha của mình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy La Trinh, hắn đã cảm thấy là tư chất và thực lực của La Trinh không hề đơn giản. Nhưng đại năng thần hải cảnh kia chỉ có thể đánh giá thông qua biểu hiện của La Trinh, rồi cho rằng thực lực của hắn có thể đứng ở đỉnh của đội ngũ thứ ba. Nhưng trong mắt Yến Vương, tên nhóc này không ngừng chạy trốn hẳn là vì cố tình muốn che giấu thực lực của bản thân. Hắn bắt đầu suy đoán xem thực lực của La Trinh có khả năng vào được đội ngũ đứng đầu hay không. Nhưng đứng đầu đội ngũ thứ hai hẳn là không thành vấn đề rồi. Quan trọng hơn là trước nay người này không có tiếng tăm gì, tất nhiên là sẽ chưa bị thái tử mượn sức. Làm sao Yến Vương có thể bỏ qua con cá lọt lưới này được? Việc duy nhất Yến Vương phải làm lúc này chính là thử xem thực lực chân chính của La Trinh đến đâu. Vòng thăm dò đầu tiên đã kết thúc. Việc La Trinh thi triển quy tắc không gian tất nhiên đã khiến Yến Vương kinh ngạc, cảm thán. Nhưng nói chung, hắn vẫn còn chưa thỏa mãn. Thực lực của tên nhóc này tuyệt đối không chỉ có một chút ở bề ngoài như vậy. Vấn đề là La Thiên Hành này quá danh mãnh, dường như né tránh tất cả các võ giả, không giao tranh với bất kỳ kẻ nào. Cứ như vậy thì Yến Vương cũng rất khó mà đánh giá được thực lực thực sự của La Trinh. Các võ giả trong vòng tròn đỏ đã càng lúc càng ít. Trên khuôn mặt của Yến Vương cũng hiện ra nụ cười thản nhiên, rồi cũng có cơ hội thôi. Xem tình hình này thì có lẽ hắn phải tự tay thăm dò thực lực của La Trinh vậy. Thoáng chốc các võ giả ở trong vòng tròn đỏ cũng chỉ còn lại có 5 người. Ngoài trừ Yến Vương và La Trinh ra, thì còn 3 võ giả hư kiếp cảnh khác. Sau khi không gian đột ngột rộng rãi hơn, muốn đuổi đối phương ra khỏi vòng thì cũng khó hơn một chút. Trong 5 người này có 3 người được ở lại. Bất kỳ kẻ nào bị loại vào thời điểm này chắc chắn đều không cam lòng. Cho nên lúc này ai nấy đều có vẻ hết sức cẩn thận, nhất thời khiến tình hình rơi vào thế giằng co. Đúng lúc này thì vòng tròn đỏ bắt đầu thu nhỏ lại. Qua lần quan sát cuộc chiến lúc trước, mọi người cũng hiểu rõ tốc độ thu nhỏ của vòng tròn là rất nhanh. Một khi vòng tròn đỏ bắt đầu thu nhỏ lại thì không đến là 110 nhịp thở sẽ cho ra kết quả cuối cùng. Cho nên khi vòng tròn đỏ bắt đầu thu nhỏ lại thì sắc mặt mọi người đều biến đổi, lấy tư thế mãnh liệt hơn để tấn công võ giả khác. Quy Nguyên Quyền, Liệt Tâm Trưởng. Ngoài việc cẩn thận tránh Yến Vương ra thì từng người trong 3 võ giả đều thi triển đòn sát thủ của mình. Trong đó có 2 võ giả lập thành một cặp chém giết lẫn nhau. Đương nhiên một võ giả khác không có khả năng tìm Yến Vương, vậy nên mục tiêu chính là La Trinh. Nhìn thấy có người đuổi theo giết La Trinh, Yến Vương lại nở nụ cười, để xem lần này người chạy như thế nào. La Trinh cũng hiểu rõ bây giờ mà không phản kích thì e là không được nữa. Mắt thấy võ giả kia lao thẳng đến chỗ mình, La Trinh bắt đầu nhẹ nhàng bước đi. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình đến mức vô cùng thoải mái, sức mạch bắt đầu vận chuyển theo thân thể. Lúc này trên người La Trinh truyền ra một loại khí chất cực kỳ ôn hòa, tưởng như là hắn sẽ hài hòa với bất cứ thứ gì được đặt ở bên cạnh. Võ giả hư kiếp cảnh kia có thể kiên trì đến bây giờ tất nhiên là thực lực không hề yếu. Xét về thực lực thì cũng thuộc vào vị trí hàng đầu. Nếu đặt trong võ phủ Ngọc Huyền có thể vững vàng đứng trong đội ngũ thứ ba của thần quốc Hắc Thiết. Mỗi bước đi thân hình của hắn như hổ báo, đôi tay hóa thành 2 cái móng vuốt, một trên một dưới chộp về phía La Trinh. Hống, trên người hắn ngưng kết ra một đạo ảo ảnh mãnh thú như hổ báo. 2 móng vuốt của hắn dương lên, mãnh thú cũng há to cái miệng hướng về phía La Trinh, giống như muốn nuốt chửng hắn vậy. Võ giả hư kiếp cảnh của thần quốc quả nhiên là không thể khinh thường. Tuy nhiên, có lẽ thực lực của người này cũng có thể sánh ngang với chiến tôn cấp cao trong yêu dạ tộc. So với Lăng Yên thì có lẽ chênh lệch một chút. Nhưng nếu thực sự muốn tranh đoạt một chỗ ngồi trong tháp tội ác thì tất nhiên cũng có thể chiếm một vị trí trong top 10. Người khác đang suy đoán thực lực của La Trinh, còn La Trinh thì lại đang suy đoán thực lực của tên trước mắt này. Nếu người đã tìm tới ta, vậy thì người bị loại trước đi. La Trinh khẽ lướt đi, nhưng thưa thể lại từ từ lui lại. Vòng tròn đỏ đang dần thu nhỏ mà La Trinh lại đưa lưng về phía mép vòng tròn, lùi lại ra bên ngoài. Chẳng mấy chốc La Trinh đã tới sát mép vòng tròn đỏ, chỉ cần hắn đứng ngay tại chỗ thì sau một nhịp thở nữa thôi, chẳng khác nào hắn tự động bị loại. Nhưng bước chân của La Trinh chỉ nhẹ nhàng chạm vào mép vòng tròn đỏ, lúc chạm vào thì nhẹ nhàng phiêu đãng, nhưng khi mũi chân vừa chạm đất thì khí thế cả người bỗng nhiên biến đổi, cương nguyên bùng nổ, vù. Trong khoảnh khắc này khí thế cả người La Trinh thay đổi hẳn, cơ thể hóa thành một vệt sáng mờ, vọt về phía đối thủ của mình nhanh như tia chớp. Ảo ảnh của con mãnh thú khổng lồ kia còn chưa kịp cắn xuống, hai hàng móng vuốt của đối thủ còn chưa kịp chộp vào La Trinh thì hắn đã một bước dấn lên trước mặt đối thủ. Vẻ mặt của người kia vốn dĩ là hung ác, bởi vì hắn nhất định phải thắng trận chiến này. Trong lòng hắn chỉ cần thu phục được tên nhóc này, rồi bên kia cùng lúc phân thắng bại thì trong vòng tròn chỉ còn lại ba người. Như vậy hắn có thể vượt qua khảo hạch một cách nhẹ nhàng. Dù bước này có ra sao thì hắn cũng phải vượt qua. Đây có thể là bước mấu chốt ảnh hưởng tới hắn, cho nên hắn không hề nương tay với La Trinh, chỉ theo đuổi một chiêu tất thắng. Mà La Trinh trong mắt hắn lại chỉ là tên nhóc, ngoài việc chạy trốn thì chẳng biết làm gì. Vậy mà, ngay khi lui về phía sau, hắn lại xuất hiện trước mặt mình chỉ trong nháy mắt. Chuyện này, đầu óc của tên võ giả này còn chưa kịp tiếp thu, cho nên ngoài vẻ mặt ngây ngốc ra thì gần như không làm ra bất kỳ một hành động phản ứng nào. La Trinh cũng chẳng để tâm tới vẻ mặt của gã, hắn chỉ cần vươn tay ra là đã bắt được tay của đối phương, năm ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái chế ngự mạnh môn trên tay của đối phương. Cứ như vậy, chân nguyên của người kia không thể truyền đến cánh tay, càng khó tránh khỏi sự trói buộc của La Trinh. Tuy nhiên La Trinh không ngờ được rằng hắn đã làm chuyện thừa thãi, căn bản đối phương đã quên mất việc phải vận chuyển chân nguyên để né tránh, cứ ngây người ra như vậy, hắn bị một tay La Trinh tóm lại, sau đó quay một vòng như trong chóng rồi trực tiếp ném ra ngoài. Quá trình này vô cùng gọn gàng nhanh nhẹn, không chút dư thừa. Thật ra thì trong số những võ giả có cảnh giới tương đối thấp thì chiến đấu kiểu này cũng vô cùng bình thường, nhưng sau khi đến thần đan cảnh, lúc chân nguyên bùng nổ thì sức mạnh đều sẽ lên tới một trình độ không tầm thường, làm gì có ai lại để người dễ dàng áp sát tiếp cận tới gần. Vậy nên người chiến đấu trong vòng tròn đỏ bị đá ra ngoài chứ không hề bị quay ra ngoài như tên vừa rồi. Bây giờ thấy La Trinh trực tiếp ném một võ giả ra ngoài vòng tròn đỏ như thế, các võ giả khác lập tức khiếp sợ đến mức không thốt ra được lời nào. Trong lòng bọn họ không hẹn mà nhảy ra một câu hỏi: làm sao có thể được như vậy? Bịch. Võ giả hư cấp cảnh kia bị ném ra ngoài của vòng tròn đỏ rồi ngã thật mạnh trên mặt đất. So với những võ giả hư kiếp cảnh khác có người bị thương, thậm chí trọng thương, thì tính mạng của gã là tốt hơn nhiều. Với trình độ của gã, chỉ bị quăng mạnh một cú thì cũng không hề có chút ảnh hưởng nào, mà quan trọng là thể diện khi bị ném ra ngoài thôi. Võ giả hư kiếp cảnh này thà bị thương, bị người ta đá ra ngoài, còn hơn bị người ta quay như quay dế rồi ném ra ngoài như vậy. Với gã thì việc này thực sự là vô cùng nhục nhã. Trong thần quốc, kiến thức của các võ giả thường thường cao hơn hẳn võ giả trung vực và đại lục hải thần một bậc. Chính xác thì hắn biết tốc độ vừa rồi của La Trinh không tầm thường, dù là khoảng cách hay là góc độ, kể cả khi ra tay thì cũng được tính toán vô cùng chuẩn xác. Vừa rồi đúng lúc gã vừa mới xúc thế xong, chuẩn bị lập tức tấn công La Trinh, cho nên mới không kịp phản ứng để thằng nhóc này dễ dàng tiếp cận. La Trinh có thể phán đoán được như vậy thì chỉ có một cách giải thích. Đó là tốc độ phản ứng của La Trinh nhanh đến kinh người và năng lực phán đoán thuộc hàng biến thái. Hơn nữa còn phải trải qua vô số cuộc chiến cho nên mới có thể tôi luyện được các loại bản năng chiến đấu này. Một tên nhóc như thế cũng thực sự là đáng sợ. Nghe đến đây, gã ta hít sâu một hơi, ánh mắt âm u lạnh lẽo quét qua La Trinh. Tuy nhiên trong mắt gã lại không có thù hận mà chỉ có kính sợ. Chỉ có người có kinh nghiệm mới có thể hiểu rõ La Trinh này đáng sợ tới mức nào. Ngoài gã ta ra thì mức độ khiếp sợ của những người khác cũng không thấp. Tuy gã đã mất hết thể diện, việc bị người ta cưỡng chế ném ra ngoài thực sự là rất mất mặt. Chẳng qua thực lực bản thân gã không thấp, nhân vật có thể vững vàng xếp vào đội ngũ thứ ba thì làm gì có ai yếu được. Hầu hết mọi người ở đây đều không có tư cách để cười nhạo gã. Nhưng đa số mọi người chỉ kinh ngạc với việc gã bị ném ra, chứ không hiểu vừa rồi La Trinh làm thế nào mà làm được như vậy. Tốc độ thực sự diễn ra quá nhanh. Trái lại, trên mặt ba đại năng thần hải cảnh lại là vẻ nghiêm trọng. Đánh giá thấp tên nhóc này rồi, thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ ở đội ngũ thứ ba. Thực lực như vậy cũng đủ để đứng đầu của đội ngũ thứ hai. Nếu như ta không nhìn lầm, thứ hắn vừa rồi vận dụng chính là cương nguyên, chẳng lẽ hắn là kẻ song tu cả pháp thể sao? Dù có là ở đâu đi nữa thì võ giả song tu pháp thể cũng là rất hiếm thấy. Trước kia trong đại lục hải thần còn có võ giả song tu pháp thể, chứ ở trung vực thì hầu như không thấy xuất hiện. Mà các võ giả có thể song tu pháp thể trong thần quốc cũng chẳng được mấy người. Vừa nãy La Trinh chỉ nghĩ phải mau chóng chấm dứt trận chiến này, bởi nếu kéo dài thời gian quá thì sẽ càng lộ ra nhiều át chủ bài của bản thân. Hắn không muốn thấy cảnh đó, vậy nên La Trinh đã trực tiếp vận dụng cương nguyên. Nhưng trong mắt, trong lòng ba tài năng thần hải cảnh thì điều này vẫn vô cùng đáng sợ. Nhưng ai thuộc đội ngũ hàng đầu như bốn người Chiêm Uân, Yến Vương, Thái Tử và Tiêu Đạo Viễn chính là những người kế vị của thần quốc Hắc Thiết. Bọn họ rất có khả năng sẽ kế thừa di sản của đế quốc này. Cho nên các võ giả hư kiếp cảnh bình thường, dù thực lực có mạnh mẽ đến đâu thì cũng rất khó được xếp vào đội ngũ hàng đầu, bởi những nhân vật trong đội ngũ hàng đầu này đều là dòng yêu nghiệt trong từng yêu nghiệt, thực lực tuyệt đối là áp chế cả những thiên tài cấp thần. Đây là sức mạnh của tứ đại thần quốc, bọn họ không thiếu những thiên tài cấp thần. Đại thế chi tranh đã mở ra cho nên càng ngày càng nhiều thiên tài cấp thần xuất hiện. Vốn dĩ trong một thần quốc cũng là chỉ có từ 10 cho đến 15 thiên tài cấp thần là cùng. Chỉ cần bọn họ được đào tạo bài bản thì chắc chắn sau này sẽ bước vào thần hải cảnh. Nhưng trong vài chục năm trở lại đây, vì đại thế chi tranh mở ra cho nên số lượng thiên tài cấp thần bắt đầu nhiều lên. Mới có mấy năm ngắn ngủi thôi mà thần quốc Hắc Thiết đã xuất hiện trên 100 thiên tài cấp thần rồi. Vậy mà bốn người thuộc đội ngũ hàng đầu lại có thể áp chế tất cả những thiên tài cấp thần khác. Bọn họ không đặt La Trinh vào cùng đội ngũ với bốn người Yến Vương, bởi vì trong lòng bọn họ thì các cá nhân La Trinh có lẽ là vẫn hơi thiếu tư cách một chút. Tuy nhiên thực lực mà La Trinh tùy ý bày ra hiện giờ cũng đã đủ để cho hắn đứng đầu vào đội ngũ thứ hai. Việc này cũng đã khiến bọn họ phải mở to mắt mà nhìn La Trinh rồi. Cho dù chỉ là đội ngũ thứ hai thì cũng không dễ để bước vào, huống chi La Trinh còn có thể được xếp vào top những người đứng đầu trong đội ngũ thứ hai. Trong thần quốc Hắc Thiết có rất nhiều võ phủ, mà hai võ phủ lớn là Ngọc Huyền và Hắc Danh lại có tới 99% là thiên tài. Những thiên tài này phải gọi là nhiều như cát ở ngoài bãi biển vậy, phải sàng lọc thật kỹ rồi mới chọn ra được những hạt cát tỏa sáng lấp lánh, sau đó phải dồn toàn bộ tài nguyên lên trên người bọn họ, dốc lòng tài bồi mới có thể cho ra những thiên tài có thực lực như bây giờ. Là thiên hành này chẳng qua là một võ giả độc lập, chẳng hiểu là hắn trưởng thành ở cái xó xỉnh nào, tài nguyên của hắn có được thì làm sao có thể so được với thiên tài của thần quốc Hắc Thiết được bỏ ra. Nhưng chẳng hiểu tại sao hắn lại xuất hiện một cách bất ngờ như vậy. Trong các võ giả độc lập trước kia chỉ có mấy người là có thể tỏa sáng ở trước mặt người khác, nhưng La Trinh này lại tỏa sáng đến mức khiến người ta cảm thấy hơi lóa mắt rồi. Yến Vương mỉm cười nhìn chăm chăm vào La Trinh rồi thấp giọng cười nói, không đủ, còn chưa đủ, đây không phải toàn bộ thực lực của ngươi, cho ta thấy toàn bộ thực lực của ngươi đi. Thấy ánh mắt mọi người nhìn chăm chăm vào mình, La Trinh cũng đành than thầm một câu, trách bản thân còn non. Dù là tầm mắt hay thực lực thì các võ giả thần quốc cũng vượt qua những gì mình dự đoán. Muốn nhẹ nhàng vượt qua khảo hạch này mà không phô bày thực lực của mình, chỉ muốn lừa dối để qua cửa thì vẫn là khá khó khăn. Có lẽ tiếp theo còn rắc rối nữa. Hắn cũng không quên lúc đầu Yến Vương đã nói là vòng khảo hạch này chỉ có một mình hắn được thông qua. Những gì xảy ra kế tiếp giống như La Trinh dự đoán, hai võ giả bên kia cũng đã phân ra thắng bại, một người trong số đó bị đối phương trực tiếp đánh bay ra khỏi vòng tròn, đang không ngừng thu nhỏ lại. Theo quy tắc thì hẳn đã đến lúc công bố kết quả rằng La Trinh, Yến Vương và võ giả còn lại thông qua khảo hạch. Nhưng Yến Vương lại quay đầu về phía ba đại năng thần hải cảnh rồi cười nhạt, sau đó đại năng thần hải cảnh kia cũng chẳng tuyên bố kết quả gì. Ba đại năng thần hải cảnh này cũng suy nghĩ rất cẩn thận, họ nhận thấy có lẽ Yến Vương đã nhắm trúng La Trinh cho nên muốn thăm dò thực lực của La Trinh. Chính xác thì những võ giả khác khó mà có được Hắc Thiết lệnh, nhưng dựa vào địa vị và thực lực của Yến Vương ở trong thần quốc, việc lấy được Hắc Thiết lệnh hoàn toàn không khó. Cho dù La Trinh có thực sự bị loại, nhưng nếu Yến Vương đã nhắm trúng thì chắc chắn là việc giúp La Trinh giành về một tấm Hắc Thiết lệnh cũng không khó khăn gì. Nếu đã như vậy thì bọn họ cũng muốn nhìn xem thực lực chân chính của La Trinh là thế nào. Yến Vương cười ha hả nói, ta đã nói rồi, vòng này chỉ một mình ta có thể vượt qua khảo hạch. Hai vị, để ta đưa các người ra khỏi vòng tròn hay là tự các người ra ngoài. Ánh mắt La Trinh rất bình thản, hắn sớm đã đoán được là sẽ có chuyện này rồi, cho nên trong lòng cũng bình tĩnh, chẳng qua lúc này buộc phải giao đấu với Yến Vương kia thôi. Tuy nhiên người còn lại rất buồn bực, trên mặt hắn hiện lên vẻ giận dữ, cho dù ngươi là Yến Vương thì cũng không thể ức hiếp người ta như vậy chứ. Ông đây liều sống liều chết mới qua được khảo hạch, vậy mà ngươi lại phá bỏ quy tắc để đuổi ta. Chẳng qua lúc này thời gian không còn nhiều, tính từ lúc vàng tròn đỏ bắt đầu co lại thì tổng cộng chỉ có 110 nhịp thở. Thời gian giao đấu như chớp vừa rồi, và thời gian Yến Vương nói chuyện đã mất 45 nhịp thở rồi. Ta đã vượt qua khảo hạch, vì sao Yến Vương ngươi? Võ giả kia không cam lòng nhưng lại không muốn đấu với Yến Vương, chỉ đành mở miệng tranh cãi một chút. Cầm miệng, Yến Vương lạnh lùng nói với võ giả kia, những lời bổn vương đã nói sẽ không lặp lại lần hai. Yến Vương đứng sừng sững giữa vòng tròn đỏ, còn La Trinh và võ giả kia thì một phải một trái. Vòng tròn không ngừng thu nhỏ lại nên hai người chỉ có thể di chuyển liên tục tiến sát vào Yến Vương. Võ giả này chờ tới khoảng cách càng gần Yến Vương hơn, hắn cắn răng, mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt. Tất nhiên hắn không cam lòng, nhưng nhìn thấy Yến Vương đứng đó, hắn cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Đấu với Yến Vương không chỉ tự rước lấy nhục mà còn rất có khả năng bị trọng thương, thậm chí còn chịu thêm nhiều rắc rối khó đoán phía sau nữa. Cuối cùng võ giả kia cắn răng đứng tại chỗ, mặc kệ vòng tròn đỏ tiếp tục co lại, dịch chuyển qua chân hắn. Nói cách khác, hắn tự bị loại. Không ít võ giả nhìn về phía võ giả kia, trong mắt cũng ẩn chứa một nét thương hại. Thật là đáng tiếc, xác suất vượt qua khảo hạch cũng không cao, ít nhất số người bị loại lên tới 9 phần. Nhưng võ giả này rõ ràng đã vượt qua được khảo hạch mà vẫn còn bị Yến Vương ép rời khỏi sàn đấu. Việc này, xét cho cùng, cũng thật sự là quá đáng. Nhưng Yến Vương chính là vương ở trong thần quốc, bản thân hắn cũng thuộc vào hàng yêu nghiệt siêu cấp trong đội ngũ đứng đầu. Thế nên dù là võ giả này không hài lòng thì liệu có thể làm gì được đây? Thần quốc chính là như vậy, thô bạo, ngang ngược, bất chấp lý lẽ hơn cả tông môn. La Trinh thì không hề dừng bước, hắn chậm rãi đi theo sự co lại của vòng tròn. Giờ phút này ánh mắt hắn yên tĩnh như nước, hắn thản nhiên nhìn chằm chằm vào Yến Vương đang đứng ở chính giữa. Yến Vương hơi mỉm cười rồi hỏi La Trinh, ngươi thì sao, có muốn từ bỏ không? Yến Vương đã nhận định được tính cách của La Trinh, mắt nhìn người của hắn luôn luôn rất chuẩn, nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không chịu bỏ cuộc. Tất nhiên là La Trinh sẽ không bỏ cuộc rồi, đã vượt qua ngàn dặm xa xôi như vậy, hơn nữa là thứ trước mắt chẳng phải là một vấn đề gì khó khăn thì làm sao hắn có thể bỏ cuộc được. Điều khiến La Trinh khó xử là không biết có nên giao đấu với Yến Vương hay không. Thực lực của Yến Vương không yếu, tuy hắn chỉ tùy ý ra tay về phía mình một lần, nhưng La Trinh đoán thực lực của hắn có lẽ mạnh hơn Lăng Yên. Tuy La Trinh không biết là Lưu Vũ hồi còn ở tháp tội ác mạnh như thế nào, nhưng hắn có thể đoán được chắc hẳn Yến Vương này mà cùng vào tháp tội ác với Lưu Vũ khoảng 200 năm trước thì thực lực khi đột phá lên chiến tôn cấp cao có lẽ sẽ không kém Lưu Vũ là bao. Đương nhiên thì tất cả điều này cũng chỉ là phỏng đoán của La Trinh mà thôi. Với thực lực đánh bại được Thôi Tà của La Trinh thì Yến Vương trước mắt này cũng chẳng qua chỉ là con tép, không đáng để hắn phải sợ. Tuy nhiên chẳng qua lúc này chỉ là một buổi khảo hạch, không phải là một trận chiến sống còn, buộc phải bùng nổ ra thực lực mà mình vốn có. Vậy nên điều La Trinh đang suy xét chính là làm thế nào không bộc lộ thực lực mà vẫn đối phó được Yến Vương. Nếu Yến Vương biết ý nghĩ trong lòng La Trinh thì một người kiêu ngạo như hắn có lẽ sẽ tức đến ngất xỉu mất. Tuy nhiên Yến Vương không thể suy đoán được ý nghĩ cụ thể trong đầu La Trinh, bây giờ hắn chỉ muốn dùng hết sức để thăm dò thực lực của La Trinh mà thôi. Thời gian dần dần trôi qua thì vòng tròn cũng không ngừng thu nhỏ lại, La Trinh cũng chậm rãi bước đi, càng lúc càng tới gần Yến Vương, 3 trượng, 2 trượng, rồi 1 trượng. Với võ giả hư kiếp cảnh khoảng cách gần thế này thì một vài chiêu thức và thủ đoạn còn căn bản không thể thi triển ra được, nếu là chiêu thức có phạm vi lớn. Nhìn vào mắt đối phương dường như hai người đều đã hiểu. Sức mạnh, dùng sức mạnh thuần túy để liều mạng. Giờ phút này những đệ tử chung quanh quảng trường dường như đều nín thở, hứng thú của mỗi võ giả đều đã được khơi lên. Bọn họ vô cùng bội phục La Trinh, một võ giả hư kiếp cảnh trung kỳ lại có thể thành công ở lại vòng tròn đỏ, có thực lực như thế mà lại không hề có danh tiếng gì, khiến người ta khó có thể tưởng tượng được La Trinh này rốt cuộc trưởng thành như thế nào. Mặt khác thì trong lòng bọn họ cũng buồn bực thay cho La Trinh khi được phân cùng vào một vòng khảo hạch với Yến Vương. Nếu La Trinh tránh được Yến Vương thì có lẽ có thể nhẹ nhàng vượt qua khảo hạch. Bây giờ lại phải đối mặt trực tiếp với Yến Vương, không biết tiếp theo sẽ là cái kết cục gì. Tới gần, lại tiếp tục gần. Trong lòng La Trinh càng lúc càng cảnh giác, chỉ e thực lực của Yến Vương còn vượt ngoài dự đoán của mình. Vừa rồi mình đã lộ ra đòn vận dụng cương nguyên, cho nên hắn cũng biết rõ là mình không chỉ tu luyện chân nguyên mà còn là người luyện thể nữa. Trong tình huống này mà hắn vẫn so đấu sức mạnh với mình sao? Chuyện tới gần một người luyện thể vốn là một lựa chọn cực kỳ nguy hiểm, nhưng Yến Vương lại không hề kiêng kỵ gì mà chờ mình áp sát tới gần. Không thể không nói, hắn hẳn là đã có kế sách nào đó để ứng phó, hoặc là bản thân hắn cũng là một người luyện thể hoặc song tu pháp thể. Nếu người nhất định liều chết bám theo ta, vậy thì xin lỗi. La Trinh trong lòng thở dài, không phải là hắn khinh thường Yến Vương, nhưng với cấp độ của La Trinh hiện tại, đối thủ của hắn đã không còn là nhân vật tầm cỡ như Yến Vương nữa rồi. Đúng lúc hai người còn cách nhau nửa trượng, khóe miệng Yến Vương hơi nhếch lên, một tia cương nguyên màu xanh lam nhạt hiện ra trong nháy mắt. Hơn nữa khi cương nguyên xuất hiện, đồng thời chân nguyên cũng bùng lên. Cương nguyên và chân nguyên là hai loại năng lượng có tính chất hoàn toàn khác nhau. Cương nguyên là do cơ thể bản thân tự tạo ra, còn chân nguyên thì do cướp đoạt tạo hóa của trời đất mà luyện thành. Tuy La Trinh cũng thường bùng nổ cả cương nguyên và chân nguyên cùng một lúc, nhưng cương nguyên và chân nguyên của Yến Vương này hình như được kết hợp làm một thể. Hai loại năng lượng có tính chất hoàn toàn khác nhau mà lại có thể kết hợp với nhau sao? Nếu kết hợp lại với nhau thì sẽ tạo thành cái quỷ gì? Cho dù La Trinh có kiến thức sâu rộng nhưng khi thấy cảnh tượng này cũng phải ngây người. Quả nhiên, không thể xem thường bất cứ thứ gì ở thần quốc được. Sau khi Yến Vương kết hợp cương nguyên và chân nguyên lại thì liền mở tay ra, dùng lực đẩy về phía La Trinh.